chương 4081 giết lại. Không đúng, không đúng. Sát thủ kia liền vội vàng lắc đầu. Thiếu chút nữa bị Lăng Hàn đầu độc ở. Gia hỏa này thế nhưng là lên chiến thần cung danh sách phải giết. Tại sao có thể là người một nhà? Ngươi mơ tưởng gạt ta, hắn lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn thở dài. Lúc trước vào lúc nói chuyện, hắn còn vận dụng chính mình cường đại tinh thần lực đi ảnh hưởng đối phương. Thiếu chút nữa thành công. Chỉ đáng tiếc là cuối cùng hai người cảnh giới không có quá lớn chênh lệch. Tưởng cần nhờ phương thức như vậy khống chế tâm linh của đối phương. Quá khó khăn. Vậy thì tốt, liền nghiêm hình bức cung đi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ngươi không thành thật một chút sao? Phó lời nói, nhưng là sẽ được ăn khổ sở rất lớn đầu. Ha ha! Chúng ta chiến thần cung đệ tử. Bao nhiêu cái biết sợ nghiêm hình tra tấn sát thủ kia cười to nói. Tỏ ra không hề sợ hãi. Xác thực, Lăng Hàn gật đầu. Bởi vì dính đến mấu chốt tính tư liệu, đều bị rơi xuống thần thức giam cầm. Cưỡng ép chắt lọc lời nói thì sẽ đem thức hải chấn vỡ. Ngươi biết là tốt rồi. Sát thủ kia hừ một tiếng. Lăng Hàn nói ra có muốn biết hay không một bí mật. Sát thủ kia không để ý tới. Ngươi không hiếu kỳ, ta là học thế đó đến duyệt ảnh bộ sao? Lăng Hàn cười nói. Sát thủ kia không khỏi nheo mắt. Đây đúng là hắn vô cùng hiếu kỳ chuyện tình. Nếu không có như thế, nói không chừng là hắn có thể ám sát thành công, mà không phải là bị Lăng Hàn từ trong bóng đen bắt ra. Ngươi nói cho ta biết lần này còn có bao nhiêu người tiến nhập nơi đây. Ta liền trao đổi với ngươi bí mật này. Như thế nào đây? Lăng Hàn đưa ra phương án. Ha ha, ta há lại bán đứng đồng bạn? Người sát thủ kia quả quyết cự tuyệt. Hắn đương nhiên cự tuyệt. Bởi vì dù cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cái kia hắn vẫn rơi vào trong tay Lăng Hàn. Lại không thể chạy thoát. Cuộc mua bán này quá không có lời lắm rồi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đây có thể không phải do ngươi. Ông, sát khí trùng kích phát động. Bất quá, Lăng Hàn tốt lắm đã khống chế lực lượng. Bằng không, như vậy một cái trùng kích phía dưới, tên sát thủ này thức hải sẽ bị trực tiếp bị phá vỡ. A, sát thủ kia lập tức ôm đầu hét thảm lên. Hiện tại thần trí của Lăng Hàn là bực nào ngưu bức. Hắn căn bản chống cự không nổi. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền toàn thân đều là mồ hôi lạnh cùng một ướt súng tựa như. Lăng Hàn thì là đang ngồi một bên cũng không gấp, thập phần nhàn nhã cùng đợi. Không mấy phút nữa mà thôi, sát thủ kia liền chịu không nổi rồi. Rên gì nói, ta nói. Vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi biết. Lăng Hàn thu hồi sát khí trùng kích, sau đó nói, trừ ngươi ở ngoài, nơi đây còn có chiến thần cung sát thủ sao? Có, sát thủ kia thở hổn hển nói, mồ hôi trên trán cuồn cuộn mà xuống. Vẫn còn không có khôi phục lại. Có mấy cái, phân khác đều là tu vi gì? Lăng Hàn lại hỏi. Tổng cộng còn có 4 cái, một cái là trúc cơ, 2 cái là sinh đan, còn có một cái chân ngã cảnh. Sát thủ kia nói ra. Lăng Hàn dùng mình, rõ ràng còn có chân ngã cảnh sát thủ. Nếu ở bên ngoài, hắn tự nhiên không sợ. Vận dụng khí hậu khác nhau ở từng khu vực, hắn thậm chí có thể đem chân ngã cảnh sát thủ đều là tiêu diệt. Có thể ở chỗ này lại bất đồng. Địa mạch bị áp chế, hắn không cách nào thuyên chuyển. Chẳng lẽ phải dùng thiên đạo hỏa? Lăng Hàn nhíu mày. Hiện tại đã không có mấy lần sử dụng cơ hội. Dùng ở một cái chân ngã cảnh trên người của cũng quá lãng phí. Hơn nữa, nơi này không phải là chỉ có sinh đan cảnh mới có thể tới sao? Đúng rồi. Người khác đều rất tự giác. Bởi vì thánh nhân lên tiếng. Có thể chiến thần cung những người này lại không muốn mặt. Không muốn ra đấy. mới có chân ngã cảnh sát thủ ẩn núp tiến đến. Đương nhiên, đến một lần không có sức. Thứ hai, chiến thần cung vốn là chuột chạy qua đường. Ai dám nhà ngươi hoàng chi địa công nhiên hiện thân? Ngươi còn muốn biết gì nữa? Sát thủ kia hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, ngoại trừ vị trí của chiến thần cung, ta cũng không cần phải nữa biết rõ cái gì. Nhưng đáng tiếc, ngươi không thể có thể nói ra chỗ của chiến thần cung. Hắn một cái ý niệm trong đầu dương di chuyển, ba, sát thủ kia thức hải lập tức bị trấn bảo, bị chết triệt để. Đối với muốn giết người của chính mình đương nhiên không có gì hay khách khí. Lăng Hàn tiện tay thu thi thể lên, sau đó tiếp tục tham ngộ. Không có gì so với tự thân cường đại càng trọng yếu hơn. Nhưng ở nơi này vẫn có chiến thần cung sát thủ. Cái kia trúc cơ cảnh hiển nhiên không có khả năng đến ám sát chính mình. Nhưng còn có hai cái sinh đan, vậy khẳng định sẽ nóng lòng muốn thử. Mà chân ngã cảnh sát thủ có hơi phiền toái đấy. Lại là một ngày đi qua, Lăng Hàn vẫn còn lắng đọng lấy tu vi. Nhưng đột nhiên, hắn lại cảm ứng được sát ý đã đến. Cái này không mạnh, chẳng qua là sinh đan cảnh mà thôi. Lăng Hàn tỉnh bơ, mặc cho đối phương tiếp cận. Ồ, Lăng Hàn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bằng vào đồng thuật hắn thấy rõ ràng, người nọ hắn bái kiến. Hạt giống một trong. Lúc trước hắn tiến vào huyết tháp tiếp nhận truyền thừa. Đi ra thời điểm liền lọt vào mấy cái mầm móng khiêu khích. Còn bị hắn chém giết một người. Hiện tại tới người này, liền là đương thời một tên hạt giống. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Một lúc sau đối phương đã tiếp cận. Xoát. Người nọ lộ ra ngay dao mổ. Một đạo hàn quang xẹt qua. Tước hướng Lăng Hàn. Muốn đem hắn sinh sôi một chém làm hai. Lăng Hàn cười cười. Tưởng ảnh bộ phát động. Xoài bước tới trước ra một bước. Chẳng những tránh thoát một đao kia, nhưng lại trốn vào trong hắc ám, trực tiếp biến mất không thấy. Cái loại này tử lập tức liền bối rối. Tình huống như thế nào? Ngươi vẻ mặt này, hôm trước ta gặp một lần. Thanh âm của Lăng Hàn sau lưng hắn vang lên. Xoát, cái loại này tử rất mạnh, lập tức một đao chém phía sau lưng đi. Đáng tiếc là hắn cũng chỉ là cùng lần trước một dạng với người nọ, chém hụt. Nhưng hạt giống dù sao cũng là hạt giống, há lại sát thủ bình thường có thể so sánh. Hắn lập tức triển khai chiến thần cửu thức, oanh, chiến lực sôi trào, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đây chính là thánh thuật, uy lực vô cùng lớn. Đáng tiếc là, Lăng Hàn chỉ là đế thuật đều không ngừng nắm giữ một số, tại trước mặt hắn khoe khoang tiên thuật, đồ thần thuật. Lăng Hàn hai tay dương di chuyển, cũng là hung hãn một kích nghênh tiếp, bành. Hắn hiện tại là cỡ nào cường đại? Nguyên thủy lực lượng liền cao tới 20 trọng thiên. Chỉ một cú đánh mà thôi. Cái loại này tử liền bị chấn bay ra ngoài. Toàn thân đều có máu tươi chảy ra. Chí ít có tận mấy cái mạch máu bị đánh vỡ. Ngươi làm sao lại dược ảnh bộ hay sao? Cái loại này tử hoảng sợ nói, đây là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Ta còn sẽ chiến thần cửu thức đâu rồi, ngươi có muốn hay không nếm thử? Lăng Hàn cười nói. Cái loại này tử càng thêm khiếp sợ. Thế nhân đều là chỉ biết chiến thần tam thức, mà có thể nói ra chiến thần cửu thức đấy. Nhất định là chiến thần cung cao tầng, hay là bò qua huyết tháp hạt giống. Có thể một cách bị ám sát mục tiêu, tại sao có thể là chiến thần cung cao tầng hoặc là hạt giống chứ? Ha ha! Mới qua như vậy một năm dưới nữa, liền không nhớ rõ. Ta Lăng Hàn vỗ vỗ đối phương vai. Tâm niệm nhất động ở bên trong, hóa thành hình dạng của Đinh Nhất. Ngươi cái loại này tử hoàn toàn bị sợ bối rối, hai cái con mắt trừng rất tròn. Ai có thể nghĩ tới? Chiến thần cung thề muốn xử lý mục tiêu. Rõ ràng chìm vào trong chiến thần cung. Hoàn thành một tên hạt giống. Khó trách Đinh Nhất sẽ phản bội chạy trốn, nguyên lai hắn chính là Lăng Hàn, làm sao có thể không chạy. Chương 4082 sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn cười cười biết chân tướng về sau, có cái gì cảm khái. Cái loại này tử im lặng. Hắn bây giờ là một vạn hối hận cùng khó hiểu. Chính là một cái sinh đan cảnh. Lại là thế nào giấu giếm được trong chiến thần cung cường giả. Ngươi nha thật đúng là thích hợp làm sát thủ a, này năng lực ngụy trang vô địch. Lúc trước mấy người các ngươi luồn lên nhảy xuống, hiện ở đây. Tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Tha mạng cái loại này tử liền vội vàng kêu, chúng ta như thế nào coi như là tình đồng môn. Lăng Hàn sững sờ. Sau đó bật cười, ngươi này ra mặt dày. Ta nhìn ngươi cũng chọn sai chức nghiệp. Không nên làm sát thủ, mà là đi làm tiêu thụ. Bành, hắn một quyền xuống dưới, đem người này chiến thần cung hạt giống tiêu diệt. Hắn sẽ đem chiến thần cung toàn bộ nhổ, nhưng thực lực bây giờ còn chưa đủ, chỉ có thể gặp một cái giết một cái. Thu hồi cố thi thể kia về sau, Lăng Hàn tiếp tục tham ngộ. Vẹn vẹn chỉ là sau nửa ngày. Một tên sau cùng sinh đan cảnh sát thủ cũng sờ đi qua. Đây tự nhiên là bạch tặng không một người đầu. Lăng Hàn tiện tay tiêu diệt về sau. Lại bắt đầu tìm hiểu tới. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Để cho Lăng Hàn kinh ngạc là. Tên kia chân ngã cảnh sát thủ nhưng là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tìm được cơ duyên gì rồi hả, hay vẫn là cút? Lăng Hàn cũng không có để ý. Khi hắn không ngừng mà lắng đọng phía dưới. Sinh đan trung kỳ đã bị hắn tu đến hoàn mỹ vô khuyết rồi. Có thể đột phá. Sinh đan hậu kỳ liền muốn tại tiên đan trên chữ khắc vào đồ vật hoa văn đại đạo. Minh khắc hoa văn càng nhiều. Tiên đan phẩm giai thì càng cao. Mà chiến lực của võ giả tự nhiên cũng càng mạnh. Vấn đề là sinh đan cảnh còn vô pháp trực tiếp tìm hiểu thiên địa đạo tắc. Lại dựa vào cái gì chứ khắc vào đồ vật hoa văn đại đạo chứ? Đơn giản cao tầng thứ năng lượng. Đối với cao tầng thứ năng lượng vận dụng vốn là thuộc về thiên địa đạo tắc. Chẳng qua là chân ngã cảnh dưới võ giả chỉ biết vận dụng. Nhưng lại không biết này huyền diệu trong đó. Thật giống như người bình thường điều khiển súng ốm thập phần đơn giản, hoàn toàn không cần đi tìm hiểu súng ốm cấu tạo nguyên lý. Hỗn độn tiên đan vốn là dùng hủy diệt năng lượng kết cấu làm hạt tâm xây lên đấy. Cho nên, muốn vẽ đạo thứ nhất hoa văn thập phần đơn giản. Chỉ cần dẫn động tiên đan. Lại để cho tầng này kết cấu nổi lên thì tốt rồi. Nhưng mà quá trình này cũng không phải một lần là xong đấy. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Tại hỗn độn tiên đan phía trên liền có một cái văn lộ phức tạp nổi lên. Hủy diệt năng lượng hạch tâm, lột tơ rút kén về sau còn dư lại kết cấu, có thể nói là thiên địa đạo tắc cổ hóa. Hỗn độn tiên đan kịch chấn, phục ra phục vô số lượng cao bí lực, so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, hắn đã bước vào sinh đan hậu kỳ, lực lượng này tự nhiên đã lấy được tăng vọt. Hắn tùy ý đánh ra một quyền, lập tức, lực lượng kinh khủng sôi trào. Quả nhiên, 25 trọng thiên. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn bất quá mới vừa vào sinh đan hậu kỳ. Nhưng nguyên thủy lực lượng đã vượt qua như là dịch viện dung như vậy Tây Thiên vực sinh đan đệ nhất nhân. Đương nhiên, có chút thánh địa đạo tử thánh nữ cũng là thâm tàng bất lộ. Rõ ràng chiến lực càng mạnh hơn. Nhưng lại ngay cả tinh võng tài khoản đều không có. Hắn không có lập tức trở về, mà là tiếp tục đi vẽ thiên địa hoa văn. Trên lý luận mà nói, cao tầng thứ năng lượng vô số. Đây chẳng phải là rất dễ dàng sẽ đem sinh đan hậu kỳ tu mãn, bởi vì tiên đan đại có chút hạn. Có thể vẽ nhiều như vậy hoa văn. Nhưng mà chính là bởi vì tiên đan đại có chút hạn. Cho nên tại vẽ thiên địa hoa văn thời điểm thì càng phải chú ý. Chỉ có thể là vẽ cao cấp hoa văn. Nếu không sẽ ảnh hưởng tiên đan phẩm chất. Tiến tới ảnh hưởng tương lai có thể đạt tới cao độ. Bình thường mà nói. Tiên đan trên tối đa chỉ có thể vẽ chín đạo hoa văn. Cho nên có cửu văn kim đan mà nói ngân đan. Đồng đan mà nói. Vậy cần phải tiểu quá nhiều rồi. Cho nên, ngân đan bình thường lục văn, đồng đan thì là tam văn. Trên lý luận, tam văn đồng đan liền có thể đột phá chân ngã cảnh. Nhưng khi đó tu ra thanh đồng tiên cơ còn có thể rảo bước tiến lên sinh đan cảnh đấy. May mắn như vậy mà thật sự là ít đến thương cảm. Cho nên, tam văn đồng đan ít vô cùng. Nói như vậy đều là lục văn ngân đan. Thiên tài như thế nào cũng phải là cửu văn kim đan. Mà như là tam thải lưu ly đan. Cửu thải lưu ly đan mà nói. Cái kia thậm chí có thể đạt tới 12 văn. 18 văn. Lăng hàn chính là hỗn độn tiên đan. Tự nhiên viễn viễn siêu việt cửu thải lưu ly đan. Nhưng cụ thể có thể đạt tới bao nhiêu văn. Hắn thì không rõ lắm. Bất kể như thế nào, thà thiếu không ẩu. Lăng Hàn bắt đầu lựa chọn đảo thứ hai thiên đảo văn. Vậy khẳng định là thiên đảo hỏa rồi. Tương lai đây có thể là có thể tiến hóa thành cao giai nhất hỏa năng lượng. Hoàn toàn có tư cách tại tiên đan trên chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Bất quá. Bắt đầu vẽ văn lộ thời điểm. Hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện. Đại biểu hủy diệt năng lượng đồ án mặc dù chỉ là chiếm được một khu vực nhỏ. Có thể ra hỏa này nhưng là bá đạo chi cực. Đem phủ cận một tảng lớn khu không người ở vực đều là đoạt đi. Căn bản không cho vẽ hoa văn. Kháo ngươi nha là cứt đúng là đầy hầm cầu sao. Lăng Hàn thử nhiều lần đều là không thể làm gì. Hắn hiểu được rồi. Bởi vì bây giờ hủy diệt năng lượng còn không hoàn chỉnh. Mà nếu như là trạng thái hoàn chỉnh dưới. Hình thành đồ văn nên chiếm đi khu vực lớn như vậy. Theo tính như vậy, vậy hắn tiên đan trên có thể vẽ mấy cái đạo văn. Nếu như cũng như hủy diệt năng lượng ngưu xoa như vậy mà nói, vậy ngay cả 9 cũng chưa tới, nhiều lắm là 7. Ác cũng được đi. Dù sao chỉ yếu đạo văn rất cao cấp là được rồi, số lượng là thứ yếu. Lăng Hàn an ủi mình nói. Hắn bắt đầu rút ra trong thiên đạo hỏa thiên địa đạo tắc. Bởi vì đã có qua một lần kinh nghiệm. Đây tự nhiên là khinh xa thục lộ. Hơn nữa so với việc hủy diệt năng lượng. Thiên đạo hỏa liền đơn giản hơn nhiều lắm. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian mà thôi. Hắn liền rút lấy ra một cái phiền phức vô cùng đồ án. Khắc ở trên hỗn độn tiên đan. Hai xăm. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động được hay không được đem hỗn độn thần lôi cũng rút lấy ra. Hóa thành đạo văn chứ. Nói thật. Đem hỗn độn thần lôi cùng ảo cảnh hắc mang lẫn vào cùng một chỗ. Tuy rằng uy lực lớn là lớn. Nhưng là vô cùng lãng phí. Nếu như có thể mở ra mà nói, vậy len có thể hóa thành 2 môn thần thông, vận dụng càng thêm linh hoạt. Bất quá, điều này cũng có nguy hiểm, bởi vì hắn một khi đem 2 đạo thần mang mở ra, nhưng không cách nào phân tích ra bổn nguyên lời nói. Như vậy này 2 đạo thần mang sẽ gặp chết đi, hoàn toàn biến mất. Lăng Hàn chẳng qua là do dự một chút. Lập tức quyết định tiếp tục. Chỉ có hóa thành lý giải của chính mình. Đây mới thực sự là thuộc về của chính mình. Hắn bắt đầu hóa giải hỗn độn thần lôi. Từ kinh khủng kia sấm sét bên trong rút ra ra bổn nguyên. Bởi vì sớm đã bị hắn luyện hóa. Cho nên, dù cho thần lôi vô cùng kinh khủng, nhưng là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Không có đinh điểm phản kháng. Lăng Hàn vô cùng được cẩn thận từng điểm phân tích. 5 ngày sau đó, hắn đã là tiếp cận thành công. Bất quá, Trên trán của Lăng Hàn cũng đầy là mồ hôi. Tinh thần của hắn tập trung cao độ. Này không thể chút nào sai lầm. Bằng không, hắn hai môn thần thông đều phải hủy bỏ. Nhanh, nhanh, sắp rồi. Xong rồi. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười. Khi hắn đem hỗn độn thần lôi hoàn toàn mở ra về sau. Này đạo thần lôi nhưng là một phân thành hai. Hóa thành hai cái vô cùng phức tạp đồ văn. Một cách là hỗn độn thần lôi. Một cách là ảo cảnh hắc mang. Chúng vốn cũng không phải là một nhà. Chỉ là bởi vì mười đỉnh hợp nhất. Mới bị cưỡng bức hợp thành đến cùng một chỗ. Hiện tại lại lần nữa tách ra. Chương 4083 lăn ra đây nhận lấy cái chết. Kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Lăng Hàn đem hai cái hoa văn khắc ở trên hỗn độn tiên đan. Lần này, hai môn thần thông triệt để biến thành hắn tiên thuật. Hắn so sánh thoáng một phát. Hay vẫn là hủy diệt năng lượng tối ngưu bơ. Chiếm cứ lớn nhất địa bàn. Sau đó là hỗn độn thần lôi cùng thiên đạo hỏa đặt song song. Bất quá, hỗn độn thần lôi đồ án là bày khắp nó chiếm cứ địa bàn. Mà thiên đạo hỏa thì là cùng hủy diệt năng lượng giống nhau. Bản thân đồ án cũng không lớn. Nhưng không chiếm được một tảng lớn khu vực. Hiển nhiên đây là nó để giành địa. Vô luận là hủy diệt năng lượng hay vẫn là thiên đạo hỏa. Chúng đều là không lành lặn. Còn lâu mới có được đạt tới có cao độ. Cho nên, chúng chiếm diện tích lớn. Có thể bản thân đồ văn nhưng là nhỏ nhất. Hay vẫn là hỗn độn thần lôi thật sự, bản thân bao nhiêu chiếm được địa phương cũng nhiều lớn. Nói cách khác, nó không nhắc lại nữa thăng một bước không gian. Bất quá, hỗn độn thần lôi vốn là mạnh đến hư không tưởng nổi, có thể tăng lên Lăng Hàn ngũ trọng thiên chiến lực. Ảo cảnh hắc mang cũng rất thực tế. Chiếm địa phương và bản thân lớn bằng. Nhưng ở bốn cái đồ án ở bên trong, nó chiếm cứ địa phương nhỏ nhất. Nói cách khác, tiềm lực của nó nhỏ nhất, đã không có tăng lên không gian. Làm cho lại như thế, Lăng Hàn tính toán một cái, coi như là toàn bộ chẳng qua là nó lớn như vậy nhỏ. Hắn tiên đan trên vẫn là chỉ có thể in dấu xuống 12 đồ văn. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật ảo cảnh hắc mang cũng vô cùng được ngưu bức. Chỉ là không thể cùng mặt khác ba cái so sánh với mà thôi. Lăng Hàn đứng lên, nhất dương thủ, tư, một tia chớp bổ ra ngoài, dũng động kinh khủng ký hiệu mảnh vỡ. Hỗn độn thần lôi. Một kích oanh ra về sau. Lăng Hàn lần nữa dương tay. Hỗn độn thần lôi bổ không ngừng. Mà tới làm bạn. Là trên hỗn độn tiên đan. Đối ứng đồ văn tại ảm đảm. Một hơi bổ ra 12 đạo thần lôi về sau. Cái kia đồ văn thì hoàn toàn tối xuống. Mà Lăng Hàn cũng không cách nào nữa oanh ra thứ 13 nhớ hỗn độn thần lôi rồi. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Bây giờ có thể vận dụng hỗn độn thần lôi số lần tăng nhiều. Tự nhiên để cho hắn bảo phát lực cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Ta bây giờ có thể nói là bốn văn. Từ tiên đan còn lại không gian mà nói. Ta đã đi ra sinh đan hậu kỳ một nửa. Tại tiên đan gia trì phía dưới, lực lượng của ta đạt đến 27 trọng đến 28 trọng thiên ở giữa. Được, Lăng Hàn ánh mắt lóe sáng. Cái này hắn đủ để quét ngang Thích Vĩnh Minh chi lưu. Chính là gặp được chân chính đế tử đế nữ. Hắn ít nhất cũng có thể đánh ngang tay rồi. Hiện tại, ta phải tìm rất bổn nguyên nhất cao tầng thứ năng lượng ít nhất cũng phải là thiên đạo hỏa cấp bậc. Cần phải trở về. Lăng Hàn biện biện phương hướng. Hướng về lai lịch mà quay về. Cổ quái là. Tên kia chân ngã cảnh sát thủ còn không có ra tay. Thật chẳng lẽ chết ở chỗ này. Vô cùng khả năng á, nơi này dù gì vừa nguy hiểm chết thượng cái chân ngã cảnh không có gì lạ. Sau mấy giờ, Lăng Hàn về tới bờ biển. Chỉ thấy thật nhiều người đều là ở chỗ này ngừng chân. Thử dùng các loại biện pháp vượt biển. Nhưng đều là vô dụng. Ngược lại có mấy người bị hổ thực chi lực giết chết. Ô, Lăng Hàn, ngươi trở về rồi muộn lập tức hướng về hắn chào hỏi tới. Đó là một khó chịu. Đừng nhìn bình thường lời nói ít. Đó là bởi vì với hắn còn không có thân quen. Một khi chín về sau. Gia hỏa này lời nói không nên quá nhiều. Lăng Hàn cười cười chậm che huyên chờ sau đó lại nói chuyện với ngươi. Hắn hơi khẽ hít một hơi, sau đó lớn tiếng quát lên Thích Vĩnh Minh, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm này về sau toàn trường lập tức chỉ còn lại có tính mịt. Tình huống như thế nào, lại có thể có người dám hướng Phật tử khiêu khích. Thích Vĩnh Minh đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Được nghe về sau. Không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Đứng người lên. Hắn thản nhiên nói Lăng Hàn. Ngươi đây là đang nói vớ vẩn sao? Ha ha, chính là dân đen cũng liền miệng có thể cứng rắn truy cập rồi. Liễu Giật Minh cười lạnh. Lăng Hàn nhòn miệng cười các ngươi đều cùng lên đi, một người ta đánh toàn bộ các ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức đã dẫn phát một mảnh cười to. Lăng Hàn xác thực mạnh. Đã từng là chú đỉnh đệ nhất nhân. Chính là đế tử đều là ở dưới tay hắn kinh ngạc. Nhưng mà, hiện tại mọi người cũng đều là sinh đan cảnh. Ngươi trừ phi đạt tới sinh đan viên mãn. Nếu không dựa vào cái gì khiêu chiến đế tử. Phật tử chính là đế tử. Lăng Hàn, ngươi quá ngông cuồng. Ngươi cũng chỉ có thể ở Bắc Thiên vực phách lối một chút, bởi vì nơi đó người quá yếu. Chạy đến Tây Thiên vực chúng ta đến, hay vẫn là ít xuất hiện một chút tốt. Mọi người nhao nhao nói ra, đối với Lăng Hàn một chút hảo cảm cũng không có. Bởi vì địa vực hình thành thành kiến kỳ thì vẫn là tương đối nghiêm trọng. Thích Vĩnh Minh đứng dậy. Nói ngươi bất quá nắm giữ một số siêu cường phòng ngự chi thuật. Nói đến chiến lực. Ta một tay có thể trấn áp ngươi. Chíu u. U. Lăng Hàn bão tố bắn ra ngoài. Đấm ra một quyền. Bành. Thích Vĩnh Minh huy trưởng đụng vào nhau. Nhưng bàn tay mới vừa cùng nắm đấm chạm nhau thoáng một phát. Hắn đã bị trấn bay ra ngoài. Còn tốt. Nguyên thủy lực lượng của hắn cũng cao tới 28 trọng thiên. Thậm chí còn mạnh hơn Lăng Hàn như vậy đinh điểm. Chẳng qua là chịu thiệt tại không có sử dụng bí thuật. Cho nên mới phải trên chiến lực không bằng Lăng Hàn. Bị chấn bay ra ngoài. Hắn một cái chiết thân đã là ổn định thân hình, tư lập ở không trung. Nhưng sau một kích này toàn trường lần nữa yên lặng như tờ. Ai có thể nghĩ tới quyền lực của Lăng Hàn bá đạo như vậy. Trì Mộng Hàm thì là đôi mắt đẹp sáng ngời. Nàng một mực rất xem trọng Lăng Hàn. Cuối cùng Lăng Hàn thế nhưng là duy nhất bát tinh tư chất. Chỉ cần cảnh giới theo kịp. Tất nhiên mạnh đến thật không thể tin. Gia hỏa này đột phá sinh đan hậu kỳ rồi. Muộn nói. À! Thật là một cái quái vật a. Một rào bước tiến lên sinh đan hậu kỳ. Chiến lực có thể đạt tới cái này sao trình độ kinh khủng. Thích Vĩnh Minh sắc mặt kịch biến. Hắn mới vừa vẫn còn nói ngoa. Nói một tay có thể trấn áp Lăng Hàn. Kết quả thế nào người ta một quyền liền đánh hắn đã bay. Nhưng mà. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ 10 ngày. Vì sao thực lực của Lăng Hàn có thể tăng lên tới như vậy trình độ kinh khủng. Sinh đan hậu kỳ hắn vận dụng một số Phật tộc thần thông, cuối cùng phát hiện, Lăng Hàn đã là càng tiến một bước. Trời ạ, chẳng qua là mới vào sinh đan hậu kỳ, như thế nào chiến lực có thể cường đại đến như vậy phân thượng? Ngươi còn là người sao? Lăng Hàn mỉm cười một quyền này tư vị như thế nào? Nghe hắn châm chọc, sắc mặt của Thích Vĩnh Minh lập tức lúc đỏ lúc trắng. Hắn thẹn quá hóa giận. Hét lớn một tiếng. Sau đầu kết xuất một cây Phật vòng. lập tức hóa thành kim thân La Hán, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ, chính diện nghênh tiếp cùng đối phương cứng rắn. Bành, bành, bành. Một liền đối oanh hơn 10 cái, Lăng Hàn một bước cũng không nhường, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cái này để cho Thích Vĩnh Minh không thể tin được. Lúc trước hắn cùng với Lăng Hàn đã giao thủ. Biết rõ đối phương tuy rằng yêu nghiệt, có thể nguyên thủy lực lượng cũng không quá đáng 19 trọng, 20 trọng bộ dạng. Nhưng bây giờ chứ, 27 trọng nhiều tiếp cận 28 trọng bộ dạng, hầu như sẽ không so với hắn kém. Cũng chỉ là bước qua một cái tiểu cảnh giới, lực lượng lại có thể như thế nhảy lên thức tăng lên. Lăng Hàn cười ha ha đến, nếm thử một quyền này. Hắn lại vung một quyền, nhưng nắm đấm hơi u o y ra thời điểm sấm sét sôi trào. Hỗn độn thần lôi. Một kích phía dưới, Bành Thích Vĩnh Minh cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không cách nào chống lại. Chương 4084 còn ăn hiếp. Thích Vĩnh Minh bị đánh bay ra ngoài, Bành nặng nề mà rơi trên mặt đất. A, mọi người thấy thế đều là ngược lại rút khí lạnh. Bởi vì Thích Vĩnh Minh chẳng những bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa trên bụng còn có một miệng vết thương, chính đang liều lĩnh tiêu khói. Mơ hồ còn có thể chứng kiến điện quang dương di chuyển. Phải biết, tại kim thân La Hán dưới trạng thái, chiến lực của Thích Vĩnh Minh, phòng ngự nhất là phòng ngự, sẽ tăng lên một mảng lớn. Có thể cư nhiên bị Lăng Hàn một kích liền đánh cho thân thể rạn nứt. Này phải là sức tấn công khủng bố cỡ nào. Một kích này thật sự là thạch phá thiên kinh. Chỉ Mộng Hàm cũng cả kinh. Nàng thế nhưng là đế nữ. Chiến lực càng tại Thích Vĩnh Minh loại này cái gọi là Phật tử phía trên. Nàng cũng hoàn toàn có thể một kích oanh bại Thích Vĩnh Minh. Nhưng mà, nàng là tu vi gì? Sinh đan viên mãn, Lăng Hàn chứ. Cái này là bát tinh tư chất sao, thật sự là lợi hại. Mà như Liễu Giật Minh, Liễu Khai Tể, còn có Vạn Lôi Đế tộc hai người, thì là biểu lộ khó coi vô cùng. Quá mạnh mẽ, tại sao có thể có biến thái như vậy? Lăng Hàn sát khí lộ ra. Thích Vĩnh Minh này cũng không chỉ là muốn chèn ép hắn mà thôi. Mà là đối với hắn ôm lấy sát ý. Cái kia ta quản ngươi Phật tử đế tử, giết. Liền chiến thần cung thế lực như vậy đều chết gặm lên, nhiều hơn nữa một Phật tộc cũng không thành vấn đề. Thích Vĩnh Minh bò lên. Bụng trong vết thương chảy ra lấy máu tươi. Nhưng là màu vàng. Nhưng lại đang sáng lên. Dường như thần minh vậy, hắn không thể tin được. Chính mình rõ ràng không phải là của Lăng Hàn địch. Rõ ràng lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm hành hạ Lăng Hàn đấy. Chỉ là đối phương ỷ vào thủ đoạn cổ quái não hắn mấy trọng thiên chiến lực. Còn có ngưu bức phòng ngự. Mới để cho hắn chỉ có thể áp chế mà không cách nào chiến thắng. Biến hóa này quá nhanh quá đột nhiên để cho hắn không thể tin tưởng. Làm sao có thể hai tay của hắn thật chặt nắm tay, trong mắt đều muốn nhảy ra hỏa đã đến. Tiến ngươi lên đường, Lăng Hàn giết tới đây, thần sắc lạnh lùng, không có một chút tình cảm. Vọng tưởng Thích Vĩnh Minh cắn răng một cái. Đau nhức hạ quyết tâm. Giữa lông mày đột nhiên vỡ ra. Lập tức có hào quang bắn ra. Để cho Lăng Hàn đều là có chút kiêng kỵ. Trước tiên ngừng lại. A Thích Vĩnh Minh hét lớn một tiếng, phải tay vươn vào giữa lông mày, đúng là cầm ra một cây hàng ma sử tới. Uyên cua tôi Việt Nam căn này hàng ma sử toàn thân sáng lên. Phía trên có một cái pháp ấn. Nhìn qua vô cùng được trang trọng nghiêm túc. Ô, căn này hàng ma sử như thế nào cho ta một loại vô cùng đáng sợ áp lực. Này hình như là chân ngã cảnh. Không... hóa linh cảnh cấp bậc chí bảo. Ta hiểu được, đây cũng không phải là thật thể, mà là linh thể. Làm sao có thể chứ, không đến hóa linh cảnh, làm sao có thể tu ra linh thể. Vậy khẳng định là Phật tộc thủ đoạn. Tất cả mọi người là nhiệt nghị đứng lên. Đều là thập phần hưng phấn. Bởi vì thủ đoạn như vậy để cho hắn đám mở rộng tầm mắt. Chính là Liễu Giật Minh cũng gật gật đầu, Phật tộc an hiểu nhất liền là linh hồn phương diện. Lại có thể tại sinh đan cảnh trong thức hải cắm vào linh thể. Thủ đoạn này thật sự là kinh người. Ha ha, linh thể vừa ra, Lăng Hàn khẳng định bị không thể. Liễu Khai Tể nở nụ cười. Lăng Hàn thích Vĩnh Minh thì là giống to. Trong hai mắt phun ra kim quang. Tỏ ra nổi giận vô cùng. Bởi vì hắn sớm lấy ra linh vật. Mà cái này vốn là cần đến hóa linh cảnh mới có thể vận dụng. Hiện tại liền lấy ra. Sẽ để cho linh thể đã bị thương tổn cực lớn. Nhưng hắn lại không muốn thua, càng không muốn chết. Cho nên phải vận dụng áp chủ bài. Linh thể vừa ra, cái gì sinh đan cảnh không thể dẹp yên. Ngươi nên vì ngươi làm hết thảy trả giá thật nhiều, hắn cắn răng nói ra. Bất kể hắn là cái gì Phật tộc giới sân giới phẫn nộ. Hắn liền muốn giết người. Lăng Hàn mỉm cười, ảo cảnh hắc mang đất là vô thanh vô tức đánh ra. Này phân chia về sau. Ảo cảnh hắc mang mới có thể chân chính phát huy ra uy lực đến. Bằng không. Vừa có hiệu lực sẽ bị đánh tỉnh lại. Hoàn toàn mai một môn thần thông này. Nếu như Thích Vĩnh Minh ưu tư tỉnh táo. Như vậy hắn thế nhưng là Phật tộc thiên kiêu. Vẫn là có khả năng phòng vệ đấy. Nhưng mà. Tại dạng này chọc giận trạng thái mất khống chế dưới. Hắn tự nhiên là lập tức trúng chiêu. Lâm vào chính mình bên trong ảo cảnh. Tất cả mọi người đang chờ mong Thích Vĩnh Minh bộc phát. Cuối cùng liền linh thể đều là thanh toán đi ra. Kế tiếp khẳng định phải đại sát tứ phương. Đem Lăng Hàn triệt để trấn áp. Thế nhưng là thế nào còn không có động tĩnh. Từng tia ánh mắt đều là ngưng tại trên người của Thích Vĩnh Minh. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Trúng gió rồi hả? Ngu xuẩn. Bởi vì Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ động tác. Cho nên bất luận kẻ nào đều không có đem Thích Vĩnh Minh bây giờ ngẩn người cùng Lăng Hàn liên hệ với nhau. Thế nhưng đúng là như thế. Mọi người mới mờ mịt khó hiểu. Điều này cũng thật là dường gì đi. Lăng Hàn không tiếp tục để ý tới Thích Vĩnh Minh. Gia hỏa này hiện tại có linh thể nơi tay. Lực công kích vượt xa sinh đan cảnh. Cho nên liền để cho hắn trước gạt ở đằng kia. Chờ linh thể uy lực biến mất rồi hãy nói. Lăng Hàn dùng đồng thuật thấy rõ ràng. Này hàng ma sử tế sau khi đi ra. Năng lượng đang không ngừng trôi qua. Cho nên chỉ cần có thời gian quá khứ. Này rất nhanh sẽ bị trở thành một kiện phế phẩm. Tiếp đó là hai người các ngươi rồi. Lăng Hàn theo dõi Liễu Khai Tể cùng Liễu Giật Minh. Liễu gia hai người đều có chút hư, bởi vì trạng thái của Thích Vĩnh Minh bây giờ cũng quá khó hiểu. Nhắc tới không có quan hệ gì với Lăng Hàn mà nói. Đó cũng quá đúng dịp. Nhưng nếu thật là Lăng Hàn dở trò. Vậy càng kinh khủng hơn. Tay cũng không cần khiêng xuống. Cũng làm người ta trúng chiêu. Vậy phải như thế nào đề phòng? Dân đen, ngươi quá kiêu ngạo. Liễu Giật Minh ngoài mạnh trong yếu mà nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn thiếu nợ ta một vụ cá cược đấy. Nghe hắn lại nhắc tới này gốc. Liễu Giật Minh khuôn mặt lập tức liền sung huyết đỏ bừng. Hắn hướng về Liễu Khai Tể nhìn thoáng qua. Đối phương thì là hướng về hắn nhẹ gật đầu. Hai người lập tức liên thủ giết ra. Lăng Hàn lắc đầu, liên thủ liền có thể cùng hắn đối kháng. Nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Hắn dương di chuyển hỗn độn tiên đan, lập tức, hai người này chiến lực ngay ngắn sụt tam trọng thiên. Nguyên thủy lực lượng này cũng không bằng Lăng Hàn, lại lấy cái gì đấu với hắn. Lăng Hàn liền xông ra ngoài, hai đấm huy động bên trong, đánh cho Liễu Khai Tể hai người nhất thời quân lính tan rã. Chiến lực chinh lệch thật là quá lớn, căn bản không phải là một cấp bậc được rồi. Đảm nhiệm Liễu Khai Tể hai người như thế nào làm, nhưng căn bản vô dụng, rất nhanh thì bị Lăng Hàn trấn áp. Đến, hoàn thành trước ngươi đổ ước. Chúng ta lại tới tính kia món nợ của hắn. Lăng Hàn đem Liễu Giật Minh cùng Liễu Khai Tể đều theo quỳ trên đất. Vì cái gì ta cũng phải quỳ xuống đến? Liễu Khai Tể không phục nói. Ách, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, chẳng qua là thuận tay, bất quá quỳ cũng quỳ rồi, liền cùng một chỗ đi. Cùng một chỗ con em ngươi a, không nên tùy tiện như vậy. Liễu Khai Tể vừa giận vừa thẹn. Nay trước mặt mọi người quỳ xuống, tự nhiên là mất hết mặt mũi. Mặt ngoài mặt trong đều là vứt hết. Sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Nhưng hắn thì có biện pháp gì, căn bản đánh không lại Lăng Hàn lực lớn, bị gắt gao đè xuống đất. Lăng Hàn cười cười, các ngươi không tử rút bàn tay cũng không sao. Dù sao ta không vội. Các ngươi cứ như vậy một mực quỳ đi. Moa. Liễu Khai Tể nhìn xuống Liễu Giật Minh. Liễu Giật Minh cũng nhìn hắn một cái. Hai người đều là quyết định tạm thời nhận túng. Này quỳ thời gian càng dài, bọn hắn chịu sỉ nhục tự nhiên càng sâu. Hay là mau chấm dứt cơn ác mộng này đi. Chương 4085 giết Phật tử. Liễu Khai Tể cùng Liễu Giật Minh đều là từ vả vào miệng. Tuy rằng này cũng rất sỉ nhục, nhưng dù sao cũng hơn một mực quỳ tại đó tốt. Mà cùng lúc đó, ở một bên kinh ngạc Thích Vĩnh Minh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Quơ trong tay hàng ma sử khắp nơi oanh kích. Căn bản liều mạng. Lại để cho người xung quanh cũng là lớn kinh. Vội vàng tránh ra. Tay cầm linh thể sinh đan cảnh, ai dám ngăn cản. Gia hỏa này nổi điên làm gì? Thích Vĩnh Minh giống như gặp sinh tử đại địch. Khô tay hàng ma sử. Mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Biểu lộ một hồi dữ tợn, một hồi đắc ý, một hồi khẩn trương. Được kêu là một cách muôn màu muôn vẻ. Lăng Hàn không khỏi không cảm khái, ảo cảnh hắc mang thật sự là kinh người. Đừng nhìn tầng thứ của nó so ra kém hủy diệt năng lượng hay là hỗn độn thần lôi, thiên đạo hỏa. Nhưng mà nó thực dụng tính có thể không kém chút nào. Không có để cho Lăng Hàn hối hận đưa nó in dấu khắc ở tiên đan phía trên. Biến thành hắn chân chính tiên thuật. Người khác cũng không biết Thích Vĩnh Minh hãm vào trong ảo cảnh. Chỉ cho là hắn đầu óc không bình thường. Nhao nhao nhượng bộ lui binh. Này muốn đả thương ở đây. Cái gì đến chết tại một người điên trong tay. Cái kia thật là không có chỗ giải oan. Bất quá, Thích Vĩnh Minh chẳng qua là vung vẩy một hồi về sau. Hàng ma sử tựu chậm chậm phai nhạt xuống. Uy lực cũng là vừa đầu hàng lại rơi nữa. Lúc này Thích Vĩnh Minh đột nhiên biểu lộ biến đổi, khôi phục thanh tỉnh. Hắn dù sao cũng là Phật tộc đệ tử. Giải chính là linh hồn chi thuật. Muốn so với bình thường người lại càng dễ thoát khỏi ảo cảnh. Chẳng qua là hiện tại đương nhiên cũng đã muộn. Hàng ma sử năng lượng hầu như hao hết. Không, hắn phát ra ảo não tiếng kêu. Này hàng ma sử chính là Tây Thiên vực Phật tộc một tên La Hán thực tại trong cơ thể hắn. Để cho hắn ăn cần săn sóc. Đợi hắn rào bước tiến lên hóa linh cảnh về sau. Liền đã có được một kiện đại sát khí. Nhưng bây giờ bị hắn sớm tế dùng. Chẳng những không có phát ra nổi hạ thấp địch hiệu quả. Ngược lại là năng lượng hao hết. Ý vị này lúc trước hắn làm cố gắng toàn bộ biến thành hư ảo. Đáng giận, đáng hận. Lăng Hàn tiểu tăng nếu không đưa ngươi siêu độ, thề không làm người hắn cắn răng nói ra. Lăng Hàn chỉ cười như người như ta. Địa ngục lại yên dám thu ta Thích Vĩnh Minh. Cũng là ngươi đi địa ngục siêu độ vong hồn. Đi theo cước bộ của Đa Gia Phật đi. Hắn đã giết ra ngoài. Lúc này linh thể của Thích Vĩnh Minh đã năng lượng hao hết. Hắn có sợ gì? thích Vĩnh Minh chống đỡ. Nhưng lúc trước hắn hãm vào trong ảo cảnh, đem chính mình đại chiêu đều là dùng một lần. Lúc này lại tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Chẳng qua là hai ba chiêu mà thôi, hắn thì hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bị Lăng Hàn áp chế cực thảm. Đây là Lăng Hàn không có sử dụng hỗn độn tiên đan kết quả. Bằng không mà nói, hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều là gánh không được. Ngay cả như vậy, bất quá mấy mười chiêu mà thôi, hắn cũng đã cực kỳ nguy hiểm. Chỗ hiểm bị liên tục oanh trúng, thổ huyết không thôi. Lăng Hàn, ngươi dám giết ta Thích Vĩnh Minh không thể tin được. Hắn có thể là Phật tử của Tây Thiên Vực, địa vị cao quý bực nào. Ngươi không sợ Phật tộc tức giận, diệt ngươi cả nhà sao? Giết thì đã có sao? Lăng Hàn lạnh lùng, ra tay kỳ trọng, không lưu tình chút nào. Điều này làm cho tất cả mọi người là ngược lại rút khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được. Lăng Hàn cũng quá ngông cuồng đi, thậm chí ngay cả đế tộc đều dám giết. Liễu Giật Minh cùng Liễu Khai Tể nguyên bản vô cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ rõ ràng hận ý với Lăng Hàn tiêu thêm vài phần. Ngươi xem, hắn đều dám giết Phật tử. So sánh dưới, chỉ để cho chính mình hai người quỳ trên mặt đất. Từ rút ba bạt tai đây tính toán là cái gì đấy? Nghĩ lại Chỉ Mộng Hàm đột nhiên mở miệng, hướng Lăng Hàn thần thức truyền âm nói. Lăng Hàn biết, đây là Chỉ Mộng Hàm đang cố ý nhắc nhở hắn. Miễn cho hắn thật ngông cuồng hay là bị cừu hận che đôi mắt, làm ra quá kích cử động. Bất quá, đây có thể không phải là của hắn quá kích cử động, mà là suy nghĩ sau hành vi. Bành, một quyền xuống dưới, Thích Vĩnh Minh đã là bị hắn đuổi giết. Hủy diệt năng lượng trùng kích phía dưới, Thích Vĩnh Minh liền thiêu đốt tiên đan kéo dài tánh mạng cơ hội đều không có. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đã chết một Phật tử, đây chính là tương đương với sự hiện hữu của đế tử. Giống như đem thiên đô là đút một cái lỗ thủng đi ra. Tiếp đó, Phật tục tất nhiên sẽ di chuyển lôi đình chi nổ đi. Lăng Hàn nhưng là không quan tâm. Chân chính Phật tục có thể là ở tam thập tam thiên. Tuy rằng đông nam tây bắc bốn thiên vực đều có phân bộ, đều có Phật tử, nhưng chỉ có thể nói là ngụy Phật tử. Bởi vì so với Chỉ Mộng Hàm như vậy đế nữ đến, thực lực của Thích Vĩnh Minh kém đến có thể không chỉ một sao nửa điểm. Cho nên nói, tứ đại thiên vực Phật tử đều là ngụy Phật tử, chân chính Phật tử tất nhiên tại tam thập tam thiên. Đương nhiên, giết Thích Vĩnh Minh nhất định sẽ chọc giận Phật tộc. Nhưng chắc chẳng qua là Phật tộc Tây Thiên Vực. Này bội thực mà chết cũng chỉ có thể coi là cái thánh địa. Có sợ gì? Mọi người thấy Lăng Hàn đều là cảm khái không thôi. Cực kỳ khủng khiếp. Thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Bắc Thiên Vực này yêu nghiệt nếu có thể một mực sống sót, ngày sau nhất định thành thánh. Hơn nữa còn là vô cùng ưu việt thánh nhân. Liền đế tộc cũng dám đối cái chủng loại kia. Chẳng qua là một tú vu lâm. Phong tất tồi chi. Không nói trước Phật tộc, Chiến Thần Cung đã đối với hắn rơi xuống tất sát lệnh. Tiểu tử này lại có thể sống đến thành thánh vào cái ngày đó sao? Xoát, ngay tại lúc này chỉ thấy một đạo kiếm quang đột nhiên lăng không mà hiện từ sau lưng của Lăng Hàn chém tới. Một kích này vừa nhanh vừa chuẩn. Phúc, nhất kiếm chạm rơi, Lăng Hàn đã là bị một phân thành hai. Ha ha ha, người đánh lén kia hiện ra thân phận thật sự đến. Nhưng là một dung mạo của hắn xấu xí trung niên nam tử. Nhưng lúc này lại là tản ra sáng rực ánh sáng chói lọi. Hắn chính là Chiến Thần Cung tên kia chân ngã cảnh sát thủ. Lúc trước bởi vì đang tìm kiếm huyết văn đạo thạch, cho đến trước đây không lâu mới chạy tới nơi này. Nhưng là ngoài ý muốn phát hiện Lăng Hàn. Một kích thành công. Hắn cười to. Cuối cùng đem Chiến Thần Cung tất sát mục tiêu tiêu diệt. lần này lập một cách đại công. Sau khi trở về tất nhiên sẽ nhận được ngợi khen. Nhưng mà trên sự thực, Lăng Hàn chính hảo đoan đoan đứng ở ngoài ba trượng, đánh rắm không có. Tên sát thủ này đã là hãm vào trong ảo cảnh. Tại trước mặt Lăng Hàn khoe khoang dùng ảnh bộ. Nói giỡn, hắn đã sớm nắm giữ hoàn toàn dùng ảnh bộ. Hơn nữa còn có đồng thuật. Tưởng muốn vô thanh vô tức tới gần hắn, đánh lén hắn. Cái này căn bản là chính mình lừa gạt mình. Nhưng Lăng Hàn dứt khoát lợi dụng một điểm này. Lặng yên đánh ra ảo cảnh hắc mang. Làm cho đối phương trong lúc vô tình rơi vào chính mình bên trong ảo cảnh. Nhìn xem người này sát thủ cười ngây ngô, tất cả mọi người là nhe răng. Đây là người chân ngã cảnh, rõ ràng ẩn giấu tu vi lén lút lẫn vào đi qua, thật sự là đáng xấu hổ. Nhìn hắn đánh lén lúc bộ dáng, hình như là chiến thần cung sát thủ. Hẳn là, Lăng Hàn thế nhưng là lên chiến thần cung danh sách phải giết. Nhưng hắn đây là có chuyện gì cười đến tựa như hoa, chẳng lẽ cho là mình thành công đánh chết Lăng Hàn. Như bị điên đấy. Ồ, ngươi không cảm thấy cái đó và Thích Vĩnh Minh tình huống vừa rồi rất giống chứ? Nói đến đây, mọi người ngay ngắn ngừng lại, sau đó hướng về Lăng Hàn nhìn lại, khuôn mặt khiếp sợ. Ra hỏa này, chẳng lẽ có thể để người ta tùy thời tiến vào ảo cảnh sao? Trời ạ, người này đến cùng nắm giữ bao nhiêu thần thông? A sát thủ kia đột nhiên trở lại hồn đến. Dù sao cũng là chân ngã cảnh. Ảo cảnh không có khả năng mê hoặc hắn quá lâu. Ta muốn giết ngươi, hắn phẫn nộ trừng mắt Lăng Hàn. Trên mặt nóng hừng hực. Nay trước mặt mọi người cười đến như người ngu ngốc. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chương 4086 chỗ dựa. Cái kia chân ngã cảnh sát thủ hét lớn một tiếng. Hướng về Lăng Hàn lại thứ sát đi. Sau đó từng kiếm một mà lại đâm lại gọt. Ánh sáng màu đen sôi trào. Sát khí tràn ngập. Thần uy vô cùng cường đại. Có thể mọi người thấy, nhưng đều là tại trong lòng hiện lên buồn cười lại cảm giác đáng sợ. Bởi vì tên sát thủ kia lại đang giết lung tung một mạch, hoàn toàn hay là tại chém không khí. Được, lại lâm vào ảo cảnh. Một lúc sau, sát thủ kia lại thanh tỉnh lại, trong sưởng sốt cả khuôn mặt đều là đỏ bừng như máu. Lăng Hàn, ta muốn đem ngươi trẻ thành mảnh vỡ, hắn lần nữa giết tới đây, sau đó thập phần bi kịch tiếp tục chém không khí. Lăng Hàn chém không khí, Lăng Hàn chém không khí. Không ít người đều là nhìn không được cười lên. Hình tượng này xác thực rất có cảm giác vui mừng. Nhưng như là chỉ mộng hàm cùng tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn hắn nhưng một cách đều không cười. Chỉ là đúng thực lực của Lăng Hàn cảm thấy kiêng kỵ sâu sắc. Đây chính là chân ngã cảnh sát thủ A, cư nhiên bị Lăng Hàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả thực biến thái. Bọn hắn nhưng lại không biết. Lăng Hàn cũng thật đáng tiếc. Lâm vào ảo cảnh cũng không có nghĩa là liền đã mất đi ý thức. Gặp được công kích vẫn sẽ bản năng tiến hành phản kích. Cho nên, rõ ràng sát thủ kia đã tiến nhập ảo cảnh. Có thể dù cho Lăng Hàn phát động công kích cũng chỉ là uổng phí sức lực. Võ đạo cảnh giới càng cao, tưởng muốn nghịch cảnh giới mà thắng thì càng khó khăn. Vượt qua một cái tiểu cảnh giới đều là ngàn vạn khó khăn. Huống chi là vượt qua đại cảnh giới rồi. Bất quá, có thể rảo bước tiến lên chân ngã cảnh khẳng định có rất cao võ đạo thiên phú. Sát thủ kia đối với ảo cảnh sức chống cự cũng càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu ảo cảnh đủ để bao vây hắn nửa phút tả hữu. Nhưng bây giờ, 1-2 giây cũng đã là cực hạn. Lăng Hàn, hôm nay ngươi không thể không chết, sát thủ kia lạnh lạnh nói ra, hắn đã biết làm như thế nào đối phó ảo cảnh. Không có cách nào, cuối cùng kém một cách đại cảnh giới. Lăng Hàn có thể ảnh hưởng cũng đã không tệ. Còn nếu là hai người cảnh giới tương đương lời nói, Lăng Hàn thậm chí có thể một cái ảo cảnh lại để cho đối thủ vây khốn đến chết già. Lăng Hàn nhọn miệng cười, chỉ sợ ngươi làm không được. Một mình ngươi nho nhỏ sinh đan, ta đã phá ngươi ảo cảnh chi thuật. Ngươi còn thế nào ngăn ta? Sát thủ kia từng bước một hướng về Lăng Hàn đi đến. Mũi kiếm chống đỡ rủ xuống, có sát khí lao ra. Trên mặt đất kéo lê một đạo rõ ràng dấu vết tới. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi đây là nói chuyện viển vông. Ha ha, đi chết đi. Sát thủ kia đánh tới, nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo kinh hồng. Nhưng mà một cái bàn tay lớn nhưng là đột nhiên đập đi qua. Bành! Sát thủ kia đã bị ấn vào đại trong đất. Sau đó bàn tay to kia liền hóa thành rời rạc năng lượng quay về quy thiên đấy. Chỉ thấy tên sát thủ kia đã bị đánh thành máu cặn bã. Hí! Là cái đó người mạnh xuất thủ. Ông ông ông! Mỗi người đều là cảm giác được đáng sợ áp lực tấn công tới. Liền gặp những cái kia biến mất thánh nhân, tôn giả, giáo chủ đều là trở về. Cửu Sơn tôn giả cũng xuất hiện ở Lăng Hàn bên người, vừa rồi đúng là hắn ra tay đập chết chiến thần cung sát thủ. Làm trò đùa, hắn đã đem Lăng Hàn coi là thân truyền đệ tử, ký thác thành đế hy vọng. Làm sao có thể dung người ám sát? Tiền bối còn có thu hoạch? Lăng Hàn hỏi. Cửu Sơn tôn giả gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, thu hoạch còn rất không nhỏ. Lăng Hàn lấy ra một cái không gian pháp khí đưa tới, nói đây là đệ tử một chút tâm ý. Cửu Sơn tôn giả không khỏi bật cười. Người đệ tử này rõ ràng trả cho chính mình đồ tặng. Ha ha! Cho tới bây giờ chỉ có trưởng bối cho tiểu bối đồ. Đã đến hắn ở đây, làm sao lại trái ngược? Hắn cũng không thèm để ý, tiếp nhận không gian pháp khí về sau, dùng thần thức quét thoáng một phát, nhưng là cả kinh. Đạo thạch hơn nữa còn là đại đế luyện chế. Lần này, hắn kích động. Đạt tới hắn như vậy cảnh giới, tưởng muốn tiến thêm một bước đã là ngàn vạn khó khăn. Lúc trước quan sát trong huyết sắc cung điện thiên địa đạo tắc, để cho hắn rất có cảm ngộ. Như có thể rèn sắt khi còn nóng, lại dùng đại đế cấp đạo thạch tìm hiểu, cái kia tiến thêm một bước khả năng liền lớn vô cùng. Bất quá chỉ là một niệm chuyển qua, Cửu Sơn tôn giả liền đem không gian pháp khí trả lại cho Lăng Hàn, nói ngươi tiền đồ vô lượng, ít đạo thạch này ở lại ngươi sau này trùng kích thánh đường thời điểm dùng. So sánh dưới, hắn càng coi trọng tiền đồ của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, càng làm không gian pháp khí đẩy trở về, tiền bối, ngươi có thể so sánh ta cũng cần hơn nhiều. Hơn nữa, ngài muốn tiến thêm một bước, thậm chí thành thánh, đệ tử kia chỗ dựa chẳng phải là càng bền chắc rồi. Cửu Sơn tôn giả sững sờ, gặp Lăng Hàn vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi cười ha ha, đem pháp khí thu vào được. Sau này bổn tôn làm núi dựa của ngươi. Đối với Lăng Hàn, hắn tự nhiên lại ưu thích thêm vài phần. Lăng Hàn ngược lại là tuyệt không đau lòng. Hắn đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Tin tưởng không ỷ lại loại này ngoại vật cũng có thể hiểu ra thiên địa đạo tắc. Hơn nữa rồi, dùng đại đế luyện chế đạo thạch tiến hành tìm hiểu, khẳng định phải chịu ảnh hưởng. Đối với có chí vu trùng kích đế lộ người mà nói, đây thật ra là bất lợi. Đế tộc vì cái gì không xảy ra tôn đại đế thứ hai? Có bộ phận nguyên nhân chính là được bổn tộc ảnh hưởng của đại đế quá sâu, lại làm sao có thể đi ra con đường của chính mình. Bên kia, Liễu Khai Tể cùng Giật Dân đã ở cáo trạng, nhưng Toái Tinh thánh nhân sau khi nghe, chẳng qua là hướng hai người cảnh cáo một phen. Thân là đế tộc, này cố nhiên là vô cùng vinh dự chuyện tình, nhưng chỉ xét ỷ thế hiếp người lời nói, đó là tại ném đế tộc mặt. Không thể không nói, có thể thành thánh giả, quả thật có đại khí độ. đương nhiên cũng có thể là thánh nhân rơi không dưới mặt mũi này. Đi lừa gạt âm một cái nho nhỏ sinh đan cảnh. Ít nhất, hiện tại toái tinh thánh nhân cũng không có hướng Lăng Hàn chất vấn. Chú tiểu bối đều là đem tình huống trước mắt nói một lần. Cái này để cho ba thánh nhân đều là nổi lên lòng hiếu kỳ. Bọn hắn rất ngạo nghễ. Thế gian còn có địa phương nào có thể vây được bọn hắn? Phải biết trên thân bọn hắn còn có đế binh đây. Vì vậy, ba đại thánh nhân riêng phần mình nắm lên tiểu bối của chính mình, hơi nghiêng người đi, đã là bắt đầu vượt biển. Thánh nhân thuộc loại châu bò. Tiền bối, ngài cũng thử xem, Lăng Hàn nói ra. Cửu Sơn tôn giả lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt biển đang nhìn. Một lát sau mới nói, nước biển này cùng trên mặt biển đều có kinh người đảo cắt. Xen lẫn thành phiến. Bổn tôn có thể chống cự, nhưng thời gian không cách nào kéo dài, sẽ đem bổn tôn huyết nhục đều ăn mòn sạch sẽ. Nói cách khác, chính là tôn giả cậy mạnh vượt biển, cũng có cực lớn khả năng ở trên nửa đường quải điệu dập máy đóng ngoặt tròn. Cái này là đại đế thủ đoạn. Dù là hóa đạo không biết bao nhiêu năm, có thể nhưng là ngay cả tôn giả đều muốn mời sợ. Vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy trở về. Đi, đi cái kia đống cốt nhìn xem. Cửu Sơn tôn giả đột nhiên nói ra, lúc trước Lăng Hàn cùng hắn nhắc qua. Được, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người rất nhanh là đến đầu đống cốt. Cửu Sơn tôn giả nhìn lướt qua. Sau đó quay đầu nói với Lăng Hàn, ngươi gan lớn sao? Cũng không nhỏ. Vậy là tốt rồi. Cửu Sơn tôn giả đồng thủ bắt đầu mở ra này đầu đống cốt, sau đó đem các loại đầu lâu chế thành một chương phiệt. Không phải chứ, ngài lão tưởng muốn dùng cái này vượt biển sao? Cửu Sơn tôn giả làm như nhìn ra nghi ngờ của hắn. Nói theo như bổn tôn suy đoán, xương cốt cũng có thể miễn dịch đạo tắc ăn mòn. Không ngại thử một chút. Chương 4087 phiêu thi thể. Không chỉ là Cửu Sơn tôn giả, còn có mặt khác tôn giả cũng đã đi tới, hái đầu lâu chế phiệt. Có thể trở thành tôn giả quả nhiên đều là nhãn lực kinh người. Cửu Sơn tôn giả mang theo cốt phiệt đi vào bờ biển, cười nói đến đây đi. Tiền bối, ngươi có thể du chứ điểm. Lăng Hàn nghe răng, cái này nhìn đều có chút không đáng tin cậy. Ha ha, chỉ cần bổn tôn còn có một hơi thở. Liền cam đoan sẽ không để cho ngươi đả thương một sợi tóc. Cửu Sơn tôn giả cười nói. Một tay lấy Lăng Hàn nắm lên. Sau đó trở về chém ra một trường. Lực lượng kinh khủng sôi trào. Lập tức thúc đẩy cốt phiệt hướng về đại hải thâm sử mà đi. Cốt phiệt thừa phong phá lãng tốc độ nhanh kinh người. Bất quá. Biển rộng cũng không phải là bình tĩnh không lay động. Nhất là cốt phiệt tại tốc độ cao dưới trạng thái tiến lên. Khuấy động lên trùng trùng điệp điệp sóng biển đập đánh tới. Nhưng đều bị Cửu Sơn tôn giả hóa giải. Hành một trận về sau. Cửu Sơn tôn giả đình chỉ thúc thuyền. Bởi vì không ngừng mà hóa giải sóng biển đánh ra. Hắn cũng có chút cố hết sức. Tuy rằng dư lực còn có rất nhiều. Nhưng ai biết nơi đây còn có nguy hiểm gì. Đương nhiên không có khả năng đem lực lượng dùng hết. Nghỉ ngơi một chút về sau. Chỉ thấy phía sau lại có một lá cốt phiệt hoa đến. Phía trên cùng sở hữu ba người. Một cái tên là tôn giả. Mặt khác thì là hai người tuổi trẻ. Đều là nam tử. Cửu Sơn. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Dám vào Tây Thiên vực, tên kia tôn giả nói ra. Trên mặt không phẫn nộ vô hỉ. Cũng không biết hắn là một cái thái độ gì. Cửu Sơn tôn giả cười nhạt một tiếng, thế nào, Tây Thiên vực là suối vàng hay vẫn là địa ngục, không thể có sao. Sau khi ra ngoài, chúng ta đánh một chầu. Tên kia tôn giả nói ra. Được, Cửu Sơn tôn giả bình thản tự nhiên không sợ. Hiện tại... Liên thủ vậy tôn giả đột nhiên cười nói. Cửu Sơn tôn giả những mày một lời đã định. Hai tên tôn giả đều muốn nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn quá mạnh mẽ. Tùy thời cũng có thể rút ra năng lượng trong trời đất. Hoàn toàn không nên phải chờ tới mặt trời mọc thời điểm. Lăng huyên, nhận thức một chút, tại Hạ Ninh Dưỡng Hảo, đây là ta tộc đệ Ninh Biên. Một người thanh niên hướng về Lăng Hàn chắp tay, thần sắc thập phần khiêm tốn. Lăng Hàn cũng ôm quyền xin chào hai vị Ninh huyên. Bất quá! Ninh Biên kia muốn kiêu ngạo rất nhiều chẳng qua là nhíu mày. Sau đó nói nghe người khác đem ngươi nói bà hoa chích tròe. Nhưng cũng bất quá là sinh đan hậu kỳ. Thật không biết tại sao phải như thế khoa trương. Hắn hiển nhiên không có bên bờ biển chứng kiến Lăng Hàn đánh bại Thích Vĩnh Minh. Liễu Khai Tể ba người tình cảnh. Bằng không mà nói. Hắn coi như là lại tự cho mình cao. Cũng không dám nói ra nhẹ như vậy mà nói như vậy. Lăng Hàn chỉ cười, loại này mao đầu tiểu tử không có gì hay để ý. Đương nhiên, hắn là như vậy không muốn phá hư hai vị tôn giả ở giữa mới vừa hình thành liên minh. Bằng không mà nói, như thế nào cũng muốn dạy dỗ một chút này tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lăng huyên chớ trách ta đây một tộc đệ rất ít đi ra ngoài đi lại lại, khó tránh khỏi có chút lỗ mãng. Ninh Dưỡng Hảo giảng hòa. Hảo ca Ninh Biên còn không phục. Không sao, chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Lăng Hàn tùy ý phất phất tay. Cái này để cho Ninh Biên khó thở. Cũng để cho Ninh Dưỡng Hảo thử dưới răng. Còn nói không sao. Trên miệng của ngươi cũng không có lưu tình a. Ô, Lăng Hàn đột nhiên dùng mình, nhìn xa xa tới đồng thuật phát động. Hắn nhìn thấy có cái gì tại chìm nổi. Ninh Dưỡng Hảo cùng Ninh Biên cũng nhìn sang, nhưng bọn hắn vừa không có đồng thuật, tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Ninh Biên hử một tiếng trang thần chuyện ma quái. Ninh Dưỡng Hảo cũng là có chút kinh ngạc. Hắn tin tưởng Lăng Hàn không phải là người như thế. Nhưng xác thực cái gì cũng không có thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Một lát sau, hắn cũng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, mãnh liệt liền đứng lên. Hảo ca! Làm sao vậy? Ninh Biên hỏi. Bị Lăng Hàn đối một câu. Lại cho rằng bị chơi xỏ một hồi. Hắn hiện tại trong lòng có thể là phi thường được khó chịu. Tự mình nhìn. Ninh Dưỡng Hảo trầm giọng nói. Ninh Biên hướng phía hắn phương hướng chỉ nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia là một cỗ thi thể. Hắn không khỏi kinh hãi. Trong nước biển này có kinh khủng quy tắc chi lực. Liền tôn giả cũng phải ăn mòn. Bằng không bọn hắn hà chí vu phải lấy xương cốt vì phiệt. Nhưng bây giờ đã có một cỗ thi thể theo sóng trục lãng. Nhục thân bất hủ. Này có thể không dọa người sao? Chíu u. U chỉ thấy Cửu Sơn tôn giả cùng Thiên Vũ tôn giả đều là đứng lên, thần sắc nghiêm nghị. Có thể nhục thân bất hủ, trong cơ thể tất nhiên đan xen vô tận đạo tắc. Cửu Sơn tôn giả nói ra. Thiên Vũ tôn giả gật đầu, đạo tắc xen lẫn thân thể, đây là. Thánh nhân hai tên tôn giả đồng thời nói ra. Nghe được thánh nhân hai chữ, Lăng Hàn ba tên tiểu bối đều là tim lột bột. Ở trong lịch sử, tổ vương tổng sẽ xuất hiện đứt gãy. So với bây giờ, thánh nhân chính là thiên hạ mạnh nhất. Liền đế tộc đều muốn mời làm khách quý. Nhưng bây giờ, một thánh nhân chìm trong biển xác, làm cho người ta làm sao có thể đủ không sợ hãi. Đế lâm thế gian thánh nhân cũng như con sâu cái kiến. Cửu Sơn tôn giả cảm thán nói. Thiên Vũ tôn giả cũng là thần tình huống phức tạp, tràn đầy cô đơn. Hai người bọn họ đều là dùng thánh nhân làm như suốt đời mục tiêu. Bởi vậy chứng kiến một cỗ thánh nhân chìm trong biển xác, tự nhiên lại để cho trong lòng bọn hắn hiện lên vô tận cảm xúc. Mạnh như thánh nhân thì như thế nào, tại trước mặt đại đế căn bản chính là đống cặn bã. Ngay tại lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng tấn công tới. như là vô thượng thần binh, đâm vào làn da đau nhức. Ninh Dưỡng Hạo cùng Ninh Biên lập tức không chịu nổi, trên da thịt máu tươi chảy ra, vô cùng thê thảm. Không được, thánh uy. Hai đại tôn giả vội vàng thúc thuyền tránh đi. Rút lui thẳng đến được rất xa. Cái kia khí tức kinh khủng lúc này mới biến mất. Ninh Biên nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Không thể không chịu phục. Bởi vì hắn cùng Ninh Dưỡng Hạo đều là đầy người vết máu. Vô cùng chật vật. Có thể Lăng Hàn nhưng là lông tóc không bị tổn thương. Chỉ là như vậy vừa so sánh. Song phương cao thấp biết liền. Mà phải biết. Hai người bọn họ cũng đều là sinh đan viên mãn. So với Lăng Hàn còn muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới đấy. Cửu Sơn. Cửu Dương Thánh Địa các ngươi thật đúng là nhặt được một khối bảo thiên vũ tôn giả mắt nhìn Lăng Hàn. Không che giấu chút nào hâm mộ. Ha ha, Cửu Sơn tôn giả cười to, thần sắc vô cùng đắc ý. Cuộc đời này của hắn khả năng vô duyên thánh nhân, nhưng Lăng Hàn nhất định có thể, thậm chí còn có thành đế hy vọng. Thành đế A. Ngấm lại liền để cho hắn vô cùng kích động. Cái kia chính là tinh vũ chí tôn. Có thể trấn áp một thời đại. Lưu lại muôn đời danh tiếng. Chọn đời tán dương. Ồ! Như thế nào thánh thi thể lại phiêu đi qua Cửu Sơn tôn giả đột nhiên nhíu mày lại. Bọn hắn thúc thuyền ly khai. Cũng chưa cùng lấy sóng biển mà động. Mà là hướng bên mà đi. Cho nên, bộ kia thánh thi thể theo sóng trục lãng mà nói. Hẳn giao thoa ra mới đúng. Tưởng gì thiên vũ tôn giả gật gật đầu, sắc mặt có chút thận trọng. Đi, Cửu Sơn tôn giả tiếp tục thúc thuyền. Dù sao cũng là thánh thi thể. Thực muốn ồn ào cái thi biến gì. Khẳng định vô cùng kinh khủng. Hay vẫn là rời đi càng xa càng tốt. Thiên vũ tôn giả gật đầu cũng vội vàng thúc giục cốt phiệt cùng Cửu Sơn tôn giả. Song song. Lăng Hàn quay đầu nhìn chỉ thấy kia thánh thi thể đang nhanh chóng rời xa. Rất nhanh thì biến mất ở trong tầm nhìn. Năm người rất nhanh thì đã quên chuyện này. Lại được rồi, gần nửa ngày về sau bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi. Lăng Hàn nhàm chán. Nhìn ngó bốn phía. Đột nhiên. Hắn biến sắc. Bật thốt lên không được. Bộ kia thánh thi thể lại phiêu đã tới. Chương 4088 huyết liên bồng. Xa xa, một cỗ thi thể chìm nổi, dùng không nhanh không chậm tốc độ phiêu đi qua. Đây chẳng phải là lúc trước nhìn thấy bộ kia thánh thi thể sao? Cả người đạo bào. Toàn thân màu đỏ tím. Trên đầu còn đội tử kim quan. Điều này hiển nhiên đều là bảo vật vật. Cũng không có vẻ rửa nát dấu hiệu. Có thể đủ này thánh thi thể phiêu di chuyển tốc độ cũng không nhanh. Còn lâu mới có thể cùng hai tên tôn giả thúc thuyền tốc độ so sánh với. Có thể rõ ràng chẳng qua là chậm chỉ chốc lát liền đuổi theo. Cái này tự nhiên khiếp người rồi. Quỷ dị. Thiên vũ tôn giả mở mắt ra, hướng về Cửu Sơn tôn giả nhìn lại, mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Phải khôi phục một chút lực lượng, nếu không có thể sẽ gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Cửu Sơn tôn giả trầm ngâm nói. Thiên vũ tôn giả gật đầu. Lực lượng của bọn hắn nếu tiêu hao quá lớn. Cái kia tại dù gì như vậy trong biển máu. Có thể sẽ gặp được càng thêm nguy hiểm. Thánh thi thể càng phiêu càng gần, cái kia khí tức kinh khủng lại tới nữa. Lăng Hàn ba người cũng vội vàng thúc thuyền mà đi. Lực lượng của bọn hắn chưa đủ. Cốt phiệt tốc độ hành động đương nhiên cũng sẽ không quá nhanh. Cũng may cái kia thánh thi thể phiêu di chuyển tốc độ cũng không nhanh. Cứ như vậy không nhanh không chậm theo ở phía sau. Mặc dù không có bị đuổi kịp, có thể ba người tuổi trẻ sắc mặt đều có chút khó coi. Bị một cỗ thi thể đuổi theo tại sau lưng. Này ngấm lại cũng làm cho người ta tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ô, phía trước có cái đảo. Lăng Hàn mắt sắc, hắn ngắm nhìn xa xa. Vạch qua, Cửu Sơn tôn giả lập tức nói. Được Lăng Hàn thúc giục cốt phiệt, hướng về kia cái đảo mà đi. Ninh gia huyên đệ đương nhiên cũng đi theo di chuyển thúc giục cốt phiệt đuổi kịp. Phía sau, bộ kia thánh thi thể cũng là thật chặt đuổi theo. Tốt tượng mọc nhãn tình đấy. Không lọt vào mắt hải lưu vận động. Chỉ chốc lát, phía trước hòn đảo xuất hiện, này cũng không lớn, sở trường nhất cũng không quá đáng năm dặm. Nhưng tại năm người mà nói, có một cái mạnh mẽ đặt chân chi địa, có thể nghỉ ngơi một chút, cái này đã đủ rồi. Bọn hắn cập bờ, lên đảo. Hai tên tôn giả nhao nhao ra tay, đem cốt phiệt từ trong biển trào tới. Này nếu như bị nước biển cuốn đi, hay là bị thánh thi thể phá hư lời nói, vậy bọn họ thực có khả năng trở về không được. Đảo nhỏ này thập phần hoang vu, liền chỉ là một mảnh loạn thạch, nhưng trong đảo đã có một cái đầm nước. Ô, có đại dược cửu sơn tôn giả cùng thiên vũ tôn giả đồng thời nói ra. Bọn hắn đến cạnh đầm nước bên trên. Chỉ thấy trong đầm nước chính mọc ra một đóa huyết sắc hoa sen. Ngoài ra còn có một đóa hoa sen đã sớm kết hạt, hình thành một cái huyết sắc vòi hoa sen, hiện đầy màu bạc nhạt đường vân. Ha ha, Cửu Sơn tôn giả lập tức cười to. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Này liên hạt giống bên trong ẩm chứa đạo tắc, phẩm giai tuyệt sẽ không thấp. Vừa vặn cho ngươi tiên đan tăng thêm mới hoa văn. Trầm Thiên Vũ tôn giả vội vàng duỗi duỗi tay. Cửu Sơn, ngươi chẳng lẽ đã quên còn có bổn tôn sao? Chuyên cua tôi đốt ne thế nào, ngươi muốn cùng một tên tiểu bối tranh giành như vậy? Bảo dược Cửu Sơn tôn giả khuôn mặt xem thường. Thiên Vũ tôn giả hừ một tiếng, bổn tôn không cần, chẳng lẽ bổn tôn sẽ không có hậu bối sao? Này hai người đã là sinh đan viên mãn, ngươi cũng đừng nói. Bọn hắn ban đầu ở tiên đan trên minh văn đấy, vừa vặn chính là chỗ này huyết liên đối ứng đạo tắc. Ăn hết này liên hạt giống, có thể để cho hắn đám bù đắp đạo tắc. Cửu Sơn tôn giả tế đoái đạo. Ô, ngươi làm sao đoán được? Thiên Vũ tôn giả ra vẻ kinh ngạc. Kháo ngươi, điều này cũng quá vô sỉ đi. Cửu Sơn tôn giả nhất niệm chuyển. Nói chúng ta nếu là tranh đoạt lời nói, ít nhất cũng cần thời gian mấy ngày mới có thể phân ra thắng bại. Hơn nữa nơi đây vô cùng rủi ro, lúc nào cũng có thể xuất hiện không thể dự đoán nguy hiểm. Cho nên, không nếu như để cho này ba cái tiểu bối đến tranh đoạt, như thế nào? Thiên Vũ tôn giả nghe xong, hơi có chút chần chờ. Lăng Hàn bất quá là sinh đan hậu kỳ, mà Ninh Dưỡng Hảo hai người nhưng là sinh đan viên mãn. Này kém một cái tiểu cảnh giới, tại thiên tài đứng đầu đến nói là không thể nhịp chinh lịch. Cho nên, thấy thế nào Lăng Hàn đều là không có phần thắng. Nhưng nếu như không có phần thắng Cửu Sơn tôn giả thì tại sao muốn nói ra chứ? Hắn lại không ngốc. Hảo Hoa Ninh Biên nhưng là cướp lời nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Người trẻ tuổi khí thịnh. Hắn thật sự là quá không phục. Lăng Hàn dựa vào cái gì xông ra lớn như vậy tên tuổi. Trước kia mặc dù hắn đã thấy được bất phàm của Lăng Hàn. Nói đến xuất thân, Ninh gia chính là thánh nhân về sau. Đồng dạng là thánh địa. Gia tộc kiểu cùng tông môn kiểu là hoàn toàn bất đồng. Hắn từ nhỏ đã bị ăn tất cả loại thiên tài địa bảo. Tu luyện đỉnh cấp công pháp. Này há lại một cái nửa đường xuất ra người có thể so. Huống chi, hắn còn có ưu thế về cảnh giới. Được, Thiên Vũ tôn giả gật gật đầu. Xác thực như thế nào cũng nghĩ không ra thua đạo lý. Hắn liền đáp ứng xuống. Để cho công bằng. Cấm sử dụng hết thầy pháp khí. Công bằng cách đầu ngươi a. Cửu Sơn tôn giả cũng không nói gì phá. Hắn đối với Lăng Hàn quá có lòng tin. Lăng Hàn cười cười, đứng dậy, nói hai vị Ninh huynh các ngươi cùng lên đi. Chuyện này rất kiêu ngạo. Ninh Biên bị chọc tức, chỉ vào Lăng Hàn nói ta lập tức để cho ngươi biết từ đại hậu quả. Hắn tấn công mà ra, một chưởng vỗ hướng Lăng Hàn, xoát kim quang sôi trào, hóa thành một cây lợi kiếm. Lăng Hàn một quyền đáp lễ. Bành! Cái này kim kiếm lập tức bị đánh nát. Mà tay đấm không cần thiết. Tiếp tục hướng về Ninh Biên oanh tới. Cái gì? Ninh Biên kinh hãi. Trong mắt của hắn, Lăng Hàn bất quá là sinh đan hậu kỳ. Lực lượng kia bội thực mà chết liền 20 trọng thiên. Có thể tiếp xúc mới phát hiện. Lực lượng của đối phương đúng là cao tới 28 trọng thiên. Này quá kinh khủng. Phải biết rằng lực lượng của hắn cũng không quá đáng 22 trọng thiên. Dù là vận chuyển thánh thuật, chiến lực cũng chỉ có thể lại đề thăng lưỡng trọng thiên. Vượt qua xa đối thủ của Lăng Hàn. Bành! Hắn đã bị Lăng Hàn một quyền đánh bay ra ngoài. Khá tốt chính là Lăng Hàn đang đánh trong hắn thời điểm thu lực lượng. Bằng không, dưới một kích này đi Ninh Biên liền xong đời. Đương nhiên, Thiên Vũ Tôn giả đứng ở bên cạnh, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn nhà mình hậu nhân bị đuổi giết. Nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Cho nên Lăng Hàn liền dứt khoát chính mình thu hồi lực lượng. Sắc mặt của Ninh Biên lúc đỏ lúc trắng. Thời điểm này mặt hắn dù thế nào mạnh miệng, không thừa nhận cũng không được. Hắn cùng với Lăng Hàn có chênh lệch, hơn nữa còn không nhỏ. Cửu Sơn, lúc này bổn tôn là thực sự ven vét. Thiên Vũ Tôn giả nhìn xem Lăng Hàn. Lúc trước hắn tuy rằng cũng rất xem trọng người trẻ tuổi này. Nhưng bây giờ là phát hiện. Người trẻ tuổi này yêu nghiệt vượt xa hắn tưởng tượng. Cửu Sơn Tôn giả vuốt râu mỉm cười, thời điểm này hắn chỉ cần rụt rè cười cười là đủ rồi. Thiên Vũ Tôn giả nhất niệm chuyển qua, cười híp mắt hướng về Lăng Hàn nói người trẻ tuổi có từng cưới gả. Ô, đây là cái gì não động, nhảy cũng quá nhanh đi. Lăng Hàn gật gật đầu đã có con dâu. Thiên Vũ Tôn giả không từ một thán. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, nếu là có thể mời làm Ninh gia con rể thì tốt rồi. Đáng tiếc, Lăng Hàn đã đón dâu. Ninh gia kia chính là đường đường thánh địa. Làm sao có thể lại để cho nhà mình quý nữ cùng những nữ nhân khác cùng tùy tùng một chồng. Cửu Sơn Tôn giả ra tay, đem cái kia đài sen hái xuống dưới. Còn hoa sen tức thì là bị Thiên Vũ Tôn giả hái đi. Này tuy rằng còn không có thành thục, nhưng tổng có một chút hiệu quả. So với lãng phí tốt, bọn hắn lại ở trên đảo tìm một vòng, lại không có thu hoạch gì. Đang định rời đi, chỉ thấy trong biển rộng, bộ kia thánh thi thể lại phiêu đi qua. Phảng phất tại thủ của bọn hắn tựa như. Chương 4089 huyết lãng. Đi. Cửu Sơn Tôn giả trầm giọng nói. Hai đại tôn giả đều là ném ra cốt phiệt, sau đó xuất phát, nhanh nhanh rời đi hòn đảo nhỏ này. Đi ra thật xa về sau, chỉ thấy kia thánh thi thể lại không nhanh không chậm phiêu đi qua, chính xác là âm hồn bất tán. Bọn họ đều là không để ý tới. Ít nhất đến hiện tại, đủ này thánh nhân thi thể cũng chỉ là đi theo đám bọn hắn mà thôi. Cũng không có gây bất lợi cho bọn hắn. Dù là hai vị tôn giả cũng cần nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn là thực lực cỡ nào? Thúc dưới đò. Trong một ngày không biết có thể đi ra rất xa. Nhưng cái này vùng biển khơi cũng là to đến khủng bố. Bọn hắn được rồi trọn vẹn 3 ngày. Có thể vẫn không có vượt qua chỗ này biển rộng. Nhưng mà trên biển thì khí trời nhưng là đột nhiên xảy ra biến hóa. Có từng đảo huyết sắc lôi đình bổ chợt hiện. Cái kia uy có thể làm cho hai tên tôn giả cũng sắc mặt. Bởi vì này đạt đến thánh cấp, chính là thánh nhân cũng phải toàn lực ứng phó. Bằng không thì liền khả năng hóa đảo uy thiên. Khá tốt chính là huyết sắc lôi đình xa cuối chân trời cũng không có oanh tới đây. Thiên bên dưới không trung nổi lên huyết vũ. Cái này cũng không ăn mòn hiệu quả. Nhưng đối với lòng người có rất lớn phù diện ảnh hưởng. Phát lên vô tận uể oải chi niệm. Lăng Hàn còn tốt. Hỗn độn tiên đan phẩm chất quá cao, để cho hắn có thể trấn áp như vậy cảm xúc tiêu cực. Nhưng Ninh Dưỡng Hạo cùng Ninh Biên nhưng là gánh không được. Thần trí hoảng hốt, thiếu chút nữa quăng hải tự sát. May mắn có Thiên Vũ tôn giả ở đây, đem hai người trực tiếp đập ngất đi. Gặp Lăng Hàn vẫn là trấn định tự nhiên. Thiên Vũ tôn giả yêu tài chi tâm càng lớn. Nhưng đáng tiếc a, vì cái gì Lăng Hàn đã cưới gả đâu rồi? Bằng không, Ninh gia được này giai tế, tương lai đi ra một cái thánh nhân tới là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại được rồi, sau một ngày, chẳng những huyết vũ bay tán loạn trên biển còn nổi lên gió lớn. Đây cũng không phải là gió bình thường. Có thể chứng kiến, trong không khí có trật tự ký hiệu tại dương di chuyển. Nếu như bị như vậy gió thổi truy cập, cam đoan bị xé cắt tới phá thành mảnh nhỏ. Hai vị tôn giả cũng không dám khinh thường. Bọn hắn đem hai chiếc cốt phiệt cũng qua một bên. Một vị tôn giả chuyên tâm lái thuyền, tên còn lại thì là khởi động hộ thuẫn, chống cự kinh khủng kia trật tự làn gió. Này như một trận đại chiến, đối thủ tương đương với giáo chủ cấp. Nguyên vốn hẳn nên không chịu nổi một kích đấy, nhưng không chịu nổi cuồn cuộn không dứt. Cái này lợi hại. Mấy trăm mấy nghìn mấy vạn giáo chủ đánh xa luôn chiến, chính là tôn giả cũng phải cẩn thận. Ngay tại lúc này, Lăng Hàn căn bản liền nhúc tay tư cách cũng không có, chỉ có thể ở vừa nhìn. Bất quá, rảnh rỗi không có việc làm, hắn lấy ra cái kia đài sen, lột ra một viên liên hạt giống bắt đầu ăn. Người khác vào lúc đó khẳng định hết hồn sợ hãi. Cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu cũng phải như gặp đại địch. Cái đó còn có tâm tình luyện hóa đại dược. Chắc lọc đảo các có thể Lăng Hàn nhưng không có người thường. Càng là duy tình huống như thế, hắn thì càng chấn định thong dong. Thiên Vũ tôn giả nhìn ở trong mắt, trong lòng tiếc hận quá nặng. Hắn âm thầm quyết định, sau này được để cho Ninh Dưỡng Hạo cùng Ninh Biên cùng Lăng Hàn ở gần chút. Này con rể tới nhà không mướn được rồi, luôn có thể thêm một người bạn đi. Theo Cửu Sơn tôn giả nói, này liên hạt giống trong ẩm chứa quy luật bí mật, là thích hợp nhất Lăng Hàn hiện đang phục dụng. Có thể rút ra ra thiên địa đạo tắc đến, hóa thành tiên đan đường vân. Liên hạt giống ăn tươi, mùi vị không thể nói mỹ vị, Lăng Hàn từ một cái chuyên nghiệp ăn hàng góc độ nói ra. Chỉ chốc lát, một cỗ lực lượng thần dị ở trong thức hải bốc lên, hóa thành từng khối ký hiệu mảnh vỡ. Cái này là đạo tức thì, chẳng qua là Lăng Hàn không thể giải thích vì sao, chỉ có thể nhìn làm là phức tạp ký hiệu. Hắn rút ra lấy những mảnh vỡ này, ý đồ tổ hợp. Chỉ có hình thành một hoàn chỉnh ký hiệu phù văn, mới xem như phân tích ra một cái hữu dụng ký hiệu phù văn. Tiếp xúc thiên địa đạo tắc, có thể khắc ở tiên đan bên trên. Đương nhiên, hắn trước tiên cần phải xác nhận cái này đạo tắc đẳng cấp, nếu quá cặn bã mà nói, hắn cũng không nên. Tiên đan thì lớn như vậy địa phương, làm sao có thể bị đống cặn bã cấp đạo tắc lãng phí vị trí. Loảng xoảng, một tiếng sấm rền đem Lăng Hàn từ trong tham ngộ đánh thức. Trên bầu trời, tia chớp màu đỏ ngòm ở phía xa tung hoành, mà mưa gió đều là trong nháy mắt biến lớn. Này cho hai đại tôn giả áp lực cực lớn, đều là đã ra động tác 12 vạn phần chú ý lực, không dám chút nào qua loa. Cửu Sơn Thiên Vũ tôn giả đột nhiên kêu lên, thanh âm đều là có chút khẽ run rẩy. Tôn giả cảnh đời gì chưa từng gặp qua, lại có thể sẽ thanh âm phát run. Cửu Sơn tôn giả nguyên bản đang chuyên tâm đối kháng mưa gió, nghe vậy liền hướng về tà chắc sẩm nhìn lại, không khỏi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy xa xa chính có một đạo con sóng lớn màu đỏ ngòm cuốn tập kích mà đến. Mà đạo sóng lớn này đúng là cao tới ngàn trượng. Hắn nhìn lướt qua, lắc đầu, Đạo sóng lớn này vô cùng lớn không biết bao nhiêu. Hai bên trái phải đều là không thấy biên giới. Căn bản là không có cách vượt qua. Phải ngạnh kháng hắn nói ra. Này sóng lớn tập kích cuốn tốc độ quá là nhanh. Dùng tốc độ của bọn hắn bây giờ rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Cho nên, phải đối cứng đạo sóng lớn này. Thiên Vũ Tôn giả gật gật đầu. Hắn lấy ra một con ngọc đỉnh, phù ở trên đỉnh đầu. Sau đó nhanh chóng phóng đại. Vừa vặn đem cốt phiệt hoàn toàn ngăn trở. Ông ông ông. Một đạo luồng sáng lấp lánh rủ xuống. Đây là trật tự biến thành. Có thể nói là thế gian cường đại nhất thủ hộ. Đây là hắn tính mệnh giao tu pháp khí. Đến nơi này sinh tử quan đầu. Lăng Hàn tự nhiên cũng không có che giấu tâm tư. Hắn chuẩn bị đem hỗn độn cực lôi tháp lấy ra. Giao cho Cửu Sơn Tôn giả đến tế dùng. Này tuy rằng không phải chân chính đế binh. Có thể mấu kim bản thân liền có được uy năng lớn lao. Tại một vị tôn giả trong tay sử ra. Uy lực hẳn mạnh mẽ tại bình thường thánh khí. Bất quá. Cửu Sơn Tôn giả đã là đem thánh khí thanh toán đi ra. Cửu Dương tán. Liên tục không ngừng lực lượng rót vào về sau. Món bảo khí này rất nhanh thì hồi phục. Một cỗ thánh uy tràn ngập ra. Nhưng cũng không có nhằm vào cốt phiệt lên mọi người. Cách đó không xa. Con sóng lớn màu đỏ ngòm đã là tới gần. Có thể chứng kiến. Đầu sóng trong răng đầy ký hiệu. Thậm chí hóa thành một mảnh dài hẹp thần liên. Chuẩn bị Cửu Sơn Tôn giả hét lớn, Cửu Dương tán bộc phát toàn thịnh, hướng về kia sóng lớn oanh tới. Bành! Thánh khí phát uy đánh ra một cột sáng, nhanh chóng bắn ra. Một kích này qua đi, sóng lớn bị sinh sôi đánh ra một cái hố đến đường kính tại chừng 10 trượng. Đi xuyên qua được. Thiên Vũ Tôn giả giá ngự lấy cốt phiệt xông qua trong lỗ máu. Đầu sóng tật đập. Tốc độ nhanh kinh người. Khá tốt lái thuyền chính là tôn giả. Vô luận là lực lượng hay là năng lực ứng biến. Đều là đương thời nhất lưu. Hữu kinh vô hiểm từ trong lỗ máu xuyên ra ngoài. Tuyệt gì chính là. Bên này nhưng là gió êm sóng lặng. Bầu trời căn bản không gió cũng không vũ. Nếu không có quay đầu lại còn có thể chứng kiến đầu kia sóng lớn chính đang nhanh chóng đi xa. Ai có thể tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Bất quá. Cuối cùng đã đi ra hiểm cảnh. Hai tên tôn giả cùng Lăng Hàn đều là nhẹ nhàng thở ra. Tình huống vừa rồi thật sự là nguy hiểm. Chính là tôn giả đám đều là đem tâm nhấc lên. Thiên Vũ Tôn giả đem Ninh Dưỡng Hạo cùng Ninh Biên đều là đánh thức. Lúc này đã không có huyết vũ. Bọn hắn cũng không cần phải một mực nằm. Ô, phía trước lại là thứ gì Thiên Vũ Tôn giả nói ra. Cửu Sơn Tôn giả phóng tầm mắt nhìn, hắn cũng nhìn không rõ ràng. Hai đại tôn giả đều là thấy không rõ lắm. Huống chi là Lăng Hàn rồi. Phát động đồng thuật cũng là cái gì cũng không nhìn thấy. Hí đột nhiên, hai đại tôn giả ngay ngắn ngược lại rút khí lạnh. Chương 4090 lỗ thủng. Kháo đến cùng là cái dược gì? Trong lòng Lăng Hàn toàn bộ là tò mò. Có thể làm cho hai tên tôn giả đều là thần tình đại biến. Lại xảy ra đại sự gì? Ninh Dưỡng Hạo cùng Ninh Biên cũng không có trải qua trước sóng lớn cho nên hai người là mờ mịt khó hiểu. Đi qua nhìn một chút Cửu Sơn Tôn giả hướng Thiên Vũ Tôn giả hỏi. Được. Thiên Vũ Tôn giả có chút trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu. Hai đại tôn giả điều khiển cốt phiệt đi tới phía trước. Trong lòng Lăng Hàn hơi định. Nếu như hai đại tôn giả chủ động nghênh đón. Nói rõ tình thế không nghiêm trọng lắm. Ít nhất không giống như là sóng lớn phát nguy hiểm như vậy. Ồ, hành một trận về sau. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện nguyên bản bình tĩnh nước biển đã bắt đầu lưu động. Mà nhìn chung quanh một chút. Cổ quái là. Tất cả nước biển đều là trào về một phía. Này có chút thật không thể tin. Trừ phi trên biển xuất hiện một cái đại lỗ thủng, mới có thể đem tất cả nước biển đều là rút thăm được cái hướng kia đi. Ha ha, trên biển xuất hiện lỗ thủng, đây cũng quá khôi hài. Lăng Hàn mới vừa ở tự giễu, nhưng là biểu lộ cứng đờ. Nếu không có như thế, hai đại tôn giả lại làm sao lại biến sắc chứ? Không phải chứ, này trong biển máu bên trong sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng. Lại đi một hồi về sau, chỉ thấy nước biển bắt đầu khởi động trở nên càng lúc càng nhanh. Đi thêm một lúc sau, đã hoàng kim nghe được hoa hoa hoa nổ mạnh rồi. Lăng Hàn mở ra đồng thuật, ngó phía trước đi, lập tức lộ ra vẻ mặt. Phía trước, trên biển thực sự xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, tạo thành hình một vòng tròn thác nước. Vô tận nước biển trùng kích mà rơi, phát ra ngập trời vậy nổ mạnh. Thiên, nhìn Thiên Vũ tôn giả chỉ về đằng trước. Cửu Sơn tôn giả lập tức nhìn sang, mà Lăng Hàn cũng đi theo nhìn lại. Đồng thuật dưới sự vận chuyển, thì lực của hắn vượt xa giống vậy sinh đan cảnh. Chỉ thấy nhảy vào cái kia lỗ thủng khổng lồ trong nước biển, rõ ràng còn có từng cố thi thể. Hoàn chỉnh, cũng không có ăn mòn thành bạch cốt. Phải biết, có thể tại dạng này trong nước biển bảo trì thân thể nguyên vẹn. Vậy chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, vô luận là sống hay là chết. Nói cách khác, những cái kia đều là thánh nhân thi thể. Cái này kinh khủng, vậy phải là bao nhiêu thánh nhân a? Thánh vẫn, đây là thánh vẫn. Cửu Sơn tôn giả lẩm bẩm nói, hắn thực sự bị giật mình. Thiên Vũ tôn giả cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ có này ít tôn giả mới biết được thánh nhân cũng không phải so với tôn giả cao hơn một cái võ đạo cấp độ. Này chủng tự trên mặt mạnh, mà là có thêm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trước mặt thánh nhân, tôn giả cũng như con sâu cái kiến. Trên lý luận mà nói, tinh vũ trong thánh nhân số lượng hẳn ít đến thương cảm. Mấy cái tinh vực cũng khó ra một cái. Hiện có thánh nhân lại có thể có bao nhiêu vị? Được rồi. Mỗi đế tộc cho dù có hai cái được rồi. Cái kia tính lại trên thế lực khác thánh nhân, cộng lại cũng liền hơn 100. Bội thực mà chết không gặp qua 200. Nhưng ở nơi này đâu rồi? Không sai biệt lắm mỗi phút đồng hồ thì có mấy vị thánh nhân thi thể bị vọt vào lỗ thủng bên trong. Cái số này được kinh khủng bực nào? Lăng Hàn ba người thì là người không biết vô vị. Bọn hắn chỉ biết là thánh nhân cường đại. Thánh nhân rất ít. Nhưng cường đại đến mức nào? Lại thưa thớt tới trình độ nào nhưng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bởi vậy, bọn hắn tuy rằng cũng chấn kinh ngạc một chút, lại cũng không như hai tên tôn giả như vậy tâm thần đều run rẩy. Tại bọn họ sau lưng, bộ kia thánh thi thể cũng phiêu đi qua. Tại nước chảy hấp dẫn dưới, nó trực tiếp về phía trước lỗ thủng mà đi. Trượt xuống, tan biến không còn dấu tích. Cái này không có một tên thánh thi thể đi theo phía sau. Vốn phải là thở phào nhẹ nhõm. Có thể tại nơi này rủi gì địa phương, năm người nhưng là càng cảm thấy trong nội tâm sinh sợ. Đi thôi, Cửu Sơn tôn giả nói ra. Ở chỗ này cũng không còn không có gì để nhìn. Tuy rằng từng vị thánh thi thể hướng rơi, hình ảnh tràn đầy trùng kích cảm giác, có thể nhìn lâu về sau tự nhiên cũng sẽ không thú vị. Thiên Vũ tôn giả gật đầu. Hai đại tôn giả điều khiển cốt phiệt, ngược sòng mà đi. Dùng bọn hắn lực lượng của tôn giả cấp tự nhiên có thể đối kháng như vậy hải lưu. Rất nhanh, trong biển kia lỗ thủng liền cách bọn họ đi xa. Năm người đều là không nói gì. Thoáng cái gặp được nhiều như vậy thánh nhân thi thể, để cho hắn đám còn chỗ ở trong chấn kinh. Rất khó lập tức lấy lại tinh thần. Lăng Hàn càng là nhớ tới Hắc Thiên Miếu. Đó cũng là thánh nhân đã chết đầy đất. Nhưng so với việc nơi này thánh nhân số lượng, như vậy là tiểu vu gặp đại vu. Như thế thánh vẫn trên lịch sử nhưng không có gì ghi chép sao? Lăng Hàn nghĩ tới Trì Mộng Hàm từng nói. Lịch sử tổng hội thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy. Chính là mấy nghìn vạn năm trước chuyện tình đều có thể không cách nào nữa tìm hiểu và kiểm tra ra chân tướng. Cũng thế, đại đế cũng chỉ có nghìn vạn năm thọ nguyên. Có một số việc mai một tại trong lịch sử lại có cái gì kỳ quái đâu. Hai chiếc cốt Việt thừa phong phá lãng. Lại là mấy ngày trôi qua. Cái kia đáng ghét sóng gió lại nổi lên. Lại để cho hai đại tôn giả lần nữa chờ đợi lo lắng. Khá tốt chính là. Cái kia cao ngàn trượng sóng lớn cũng chưa từng xuất hiện. Mấu chốt là. Bọn hắn hiện tại lạc mất phương hướng rồi. Nơi đây không có ban ngày đêm tối phân chia. Bầu trời vĩnh viễn là huyết sắc một mảnh. Bởi vậy cực khó phán định đoạn phương vị. Nguyên bản tôn giả nhận biết phương hướng hẳn vô cùng tốt. Dù là không có vật tham chiếu cũng không có quan hệ. Nhưng hoàn cảnh nơi này đặc thù. Cực dễ dàng liền đem tâm thần của người ta ảnh hưởng. Cho dù là tôn giả cũng không ngoại lệ. Ít nhất tại trên phương hướng. Bọn hắn đã choáng váng. Cứ như vậy ở trên biển phiêu lưu thật nhiều ngày. Năm người cũng đã hơi choáng rồi. Không biết cuộc sống như vậy chừng nào mới hết. Lăng Hàn ngược lại là còn tốt. Hắn đã đem tất cả huyết liên tử đã ăn xong. Trong thức hải có vô số mảnh vỡ. Mỗi ngày đều đang tiến hành tổ hợp. Để cho hắn thời gian không nhiều. Bởi vì không đem tạo thành ký hiệu phù văn. Khắc ở tiên đan lên. Không bao lâu nữa thì sẽ tiêu tán. Cho nên. Hắn mỗi ngày đều là xếp bằng ở cốt Việt bên trên. Dốc lòng tu luyện. Để cho thiên vũ tôn giả xem trọng là liên tiếp gật đầu. Có thể duy tình huống như thế đều là tính tâm tu luyện. Lăng Hàn có thể không yêu nghiệt sao? Thân thể của Lăng Hàn khẽ run lên. Đã đến hôm nay. Hắn cuối cùng đem huyết liên tử trong ẩm chứa thiên địa đạo tắc hoàn toàn hiểu rõ. Hóa thành một cái phiền phức vô cùng ký hiệu phù văn. Nhẹ nhàng chấn động. Tựa hồ liền có thể đem thương vũ nứt vỡ. Một cổ sát khí lưu truyền. Lại để cho cặp mắt của hắn lập tức trở nên đỏ thẫm. Thậm chí tóc đều là mơ hồ hiện ra màu đỏ tới. Thật là khủng khiếp. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Này đạo tắc tầng thứ hai cao. Hẳn không thua gì thiên đạo hỏa. Hỗn độn thần lôi. Có thể lạc ấm. Hắn đem cái này ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn khắc ở tiên đan phía trên. Phát hiện đây cũng là một không trọn vẹn huyết sắc phù văn. Rõ ràng bản thân không lớn. Nhưng là chiếm cứ cực lớn không gian. Đây là đương nhiên. Ngoại trừ cơ duyên xảo hợp. Đã nhận được hoàn chỉnh hỗn độn thần lôi. Dùng tu vi hiện tại của hắn. Lại làm sao có thể bị bắt được hoàn chỉnh đỉnh cấp đạo tắc chứ? Bất quá. Thiên đạo hỏa phát triển đến mức tận cùng. Liền mấu kim đều có thể mềm hóa. Có thể nói là thiên hạ mạnh nhất lửa. Xưng là đế hỏa cũng không đủ. Như vậy cứ thế mà suy ra. Hỗn độn thần lôi. Huyết sắc phù văn đều là đại đế cấp bậc. Thế nhưng là. Hủy diệt năng lượng rõ ràng còn muốn cao hơn một đoạn theo hắn dự lưu khu vực lớn tiểu có thể phán định. Cái này kinh khủng. Thế gian còn có so với đế cấp mạnh hơn tồn tại. Hay là nói. Kỳ thật đại đế cũng có cường thế phân chia. Chẳng qua là đế không thấy đế. Chỗ dĩ vô pháp phân ra cao thấp. Lục địa rốt cuộc chứng kiến lục địa rồi ngay tại lúc này chỉ nghe hai tên tôn giả đều là kích động nói ra.